Khánh Dư Niên chương 1923, Kinh Hoa Giang Nam đều có máu hai. Không lâu sau, rõ ràng triều đình Khánh Quốc mất kiên nhẫn trước thái độ không hợp tác của thương nhân và thân sĩ Giang Nam. Ngay ngày thứ ba sau buổi trà cuối đông do Nội Khố Chuyển Vận Ti tổ chức, Hạ Tê Phi, người phản đối quy định mới về đấu thầu nội khố tại buổi trà, bị mai phục ngoài thành Tô Châu. Đám sát thủ áo đen đông đến hơn 500 người mai phục Hạ Tê Phi, không ai biết bọn chúng đã vượt qua phòng ngự nghiêm ngặt của Nam Khánh như thế nào để đến ngoại thành Tô Châu. Càng không biết những tên sát thủ đao pháp hung tàn, mang sắc thái quân sự kia từ đâu ra. Tại sao lúc Hạ Tê Phi bị ám sát, phản ứng của phủ Tô Châu và Tổng đốc Giang Nam lại chậm chạp đến thế? Sao trong hàng vạn quân trú đóng tại Giang Nam lại không bắt được một tên sát thủ nào sau vụ việc? Đám sát thủ áo đen như thủy triệu nuốt chửng đoàn xe của Hạ Tê Phi. Dù là trại chủ Giang Nam Thủy Trại, dưới trướng có vô số hảo hán sẵn sàng hy sinh vì hắn, nhưng trước cuộc tập kích bất ngờ như vậy, cho dù dốc hết máu nóng, vòng phòng ngự của hắn vẫn bị phá vỡ. Tân cung phụng lực của Giang Nam Thủy Trại đã chiến đấu dũng cảm đến chết. Quan Vũ Mị cũng thiệt mạng trong vụ ám sát này khi quay lại Tô Châu giúp xử lý việc. Vốn Hạ Tê Phi dĩ không có hy vọng sống sót, nhưng trong giây phút sinh tử ấy, một gia đình vô danh của Minh Gia đã cõng hắn bị thương nặng, nhờ thanh hàng kiếm trong tay, vượt qua vòng vây đưa Hạ Tê Phi trở về Minh Gia. Minh Viên phong tỏa, ba ngày không mở cửa. Khi quân Châu đến hiện trường ám sát, ngoài xác các gia đình của Minh Gia nằm la liệt trên mặt đất, họ không phát hiện thêm điều gì. Đám sát thủ áo đen kia thậm chí còn không để lại xác chết. Đêm đó, trong phủ Tổng đốc Giang Nam, Tổng đốc Tiết Thanh cùng hai vị sư già nhìn thông tin tình báo trong tay rơi vào trầm tư. Triều đình bất chấp sự kinh hoàng của thiên hạ cũng quyết định ra tay, rõ ràng đây là hành động liều lĩnh. Hoàng đế ở Kinh Đô đã không còn muốn chơi trò hư ảo lòe loẹt với Phạm Nhàn nữa, đã hết kiên nhẫn. Nhưng dưới đòn đánh như sét đánh ấy, Hạ Tê Phi vẫn có thể sống sót, khiến Tiết Thanh phần nào thất vọng. Giờ Minh Viên đã phong tỏa, triều đình không thể công khai phá hủy gia viên của Minh Gia Giang Nam. Trong thông tin tình báo, kiếm khách đưa Hạ Tê Phi thoát khỏi đã thu hút sự chú ý của Tiết Thanh. Đối mặt với hàng trăm quân tinh nhuệ Khánh Quốc mà vẫn có thể thoát khỏi vòng vây chặt chẽ, võ giả có khả năng như vậy chắc chắn là cao thủ cửu phẩm. Thiên hạ có rất ít cao thủ cửu phẩm, người có thể ẩn nấp bên cạnh Hạ Tê Phi rồi cứu thoát ông ta chỉ có thể là đệ tử kiếm lưu phái do Phạm Nhàn phái tới. Sự việc ở Giang Nam chưa dừng lại ở đó, vụ ám sát gia chủ Minh Gia chỉ là khởi đầu cho cơn máu lửa tàn bạo. Sau khi Minh Viên phong tỏa, Giang Nam Thủy Trại điều động lực lượng, chuẩn bị tiếp ứng Tô Châu. Nhưng đội viện binh này đi đến nửa đường thì bị châu quân của triều đình chặn đánh, tước vũ khí. Trong khi đó, thủy sư đồn trú ở Sa Châu nhân cơ hội Giang Nam Thủy Trại bị không người trấn giữ mà tiến hành thanh trừng tàn nhẫn. Giang Nam Thủy Trại giữa hồ bị thiêu rụi, không biết bao nhiêu người chết. Ngọn lửa cháy liên tục 3 ngày 3 đêm và chưa dừng, muốn đốt cạn cả hồ nước, đốt cây lau thành nhang tưởng niệm. Triều đình có thể đưa ra vô số lý do để trừng phạt Giang Nam Thủy Trại, nhưng điều khiến Tiết Thanh tiếp tục thất vọng là thủy quân Giang Nam ra tay quá tàn nhẫn. Đoàn người thủy trại bị chặn giữa đường có người chết, người bị thương, những người bị bắt giữ cũng cứng rắn, không chịu khai báo gì nên ý đồ liên kết Minh Gia với thủy tặc Giang Nam lại bị cản trở. Đến ngày thứ ba phong tỏa, tứ thiếu gia Minh Gia chết trong giếng, truyền là vì hổ thẹn tự sát. Ngay sau đó, phe cánh cũ trong Minh Gia dần suy sụp, quá nhiều huynh đệ thiệt mạng khiến Hạ Tê Phi phản kích tàn nhẫn. Ít ra hiện tại nhờ những thủ đoạn sắc máu của hắn và sự trợ giúp của các cao thủ Đông Di Thành, Minh Viên đã tạm thời ổn định trở lại. Triều đình dùng thủ đoạn này đối phó với đại thương gia Minh Gia Giang Nam, ảnh hưởng xấu thực sự rất lớn, rất dễ gây xáo trộn tâm tình nhân dân Giang Nam, cũng khiến các thương nhân khác mất niềm tin vào triều đình. Hơn nữa, không thể quên rằng Hạ Tê Phi vẫn còn thân phận quan phủ, vị giám ty Giang Nam của giám sát viện vẫn chưa bị loại bỏ. Vì vậy tất nhiên phủ tổng đốc sẽ không thừa nhận vụ việc này có liên quan đến bên quan phủ. Dưới sự chỉ trích cay nghiệt của Minh Gia, dưới chất vấn hoặc có hoặc không của giám sát viện trực thuộc triều đình Kinh Đô, với tổng đốc Giang Nam đứng đầu, các quan phủ lớn của một số châu bắt đầu liên kết lại, nỗ lực tiến hành điều tra vụ Hạ Tê Phi bị ám sát, dĩ nhiên. Ai cũng có thể tưởng tượng ra rằng cuộc điều tra này sẽ vĩnh viễn không có kết quả. Điều kỳ lạ là, dù là quan phủ hay Minh Gia, đều không ai nhắc tới Giang Nam Thủy Trại đã biến mất trong biển lửa, dường như thế lực giang hồ từng huy hoàng ở Giang Nam chưa từng tồn tại. So với trận chiến vô cớ bên ngoài thành Thương Châu, trận đại thắng tại Hồng Sơn Khẩu quyết định điều hướng lịch sử nhanh chóng hơn nhiều. hỗn loạn và tàn sát ở Giang Nam không gây chú ý bằng hai nơi kia, số người chết cũng không nhiều bằng, ảnh hưởng nhìn chung cũng không lớn bằng. Các quan lại và giới thượng lưu kinh đô chỉ loáng thoáng biết hình như một gia tộc giàu có ở Giang Nam gần đây không mấy suôn sẻ. Nhưng cuộc tranh chấp ở Giang Nam mới thực sự quan trọng, bởi vì nơi đây đóng góp phần lớn thuế má cho Khánh Quốc, một phần ba dân chúng an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, Giang Nam vốn thanh bình, thời Phạm Nhàn tung hoành ngày trước cũng rất cẩn thận khống chế sóng gió trong phạm vi nhất định, dù gây ra phong trào phản đối của sĩ tử Giang Nam, nhưng dù sao cũng không khiến Giang Nam rối loạn. Nhưng lần này, Giang Nam thực sự hỗn loạn. Nếu không phải Hạ Tê Phi may mắn sống sót, lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn để trấn an tâm tư đau buồn của mình, có lẽ Giang Nam đã hoàn toàn rơi vào tay triều đình. Về điểm này, chỉ có thể nói vận may cả đời của Phạm Nhàn thực sự không tệ. Những thuộc hạ trung thành mà y lựa chọn đã hoàn toàn tin tưởng và báo đáp xứng đáng cho y. Giữa Hoàng đế Bệ Hạ và Phạm Nhàn nổ ra chiến tranh lạnh, nhưng ở ba địa điểm quan trọng của thiên hạ đã biến thành chiến tranh nóng, còn trừ ba nơi đó ra, ngoài thành Vĩnh Châu cũng xảy ra một sự việc, chỉ có điều sự việc này không thu hút nhiều sự chú ý. Chủ quan nội khố chuyển vận Ti Tô Văn Mậu bị triều đình tước bỏ chức vụ, áp giải về kinh đô chịu xét xử, đi ngang qua Vĩnh Châu, khi đoàn xe ngục chở tù nhân vừa ra khỏi thành Vĩnh Châu thì bị một nhóm sơn tặc tấn công. Hôm đó, các quan bộ hình chịu trách nhiệm áp giải tử vong vô số, còn Tô Văn Mậu bị chặt đứt một cánh tay, cuối cùng sống chết không rõ, hạ tung tích bạc vô âm tín. Sơn tặc Vĩnh Châu năm đó, thực ra chính là quan Vũ Mị. Năm ấy ta xuôi thuyền xuống Giang Nam, nhóm đầu tiên ta tiếp xúc chính là cô ấy, rồi qua mối quan hệ của cô ấy, ta mới tìm được Minh Thất Thiếu Gia, tức là Hạ Tê Phi. Ngày 28 tháng 12 năm Khánh Lịch thứ 10, tin tức từ Giang Nam cuối cùng cũng đến được Phạm Phủ qua con đường của Bảo Nguyệt Lâu. Phạm Nhàn nhìn tờ tin tức trong tay, im lặng một lúc rồi nói, Giang Nam thủy trại âm thầm được khuất phục, trọng tâm của Hàng Châu vẫn luôn ở Vĩnh Châu. Cảnh tượng thê lương sau khi sông lớn vỡ đê năm đó đã không còn, nay tri phủ Vĩnh Châu là lương quan do ta tự tay lựa chọn, làm sao lại có thể xuất hiện nhiều sơn tặc đến vậy? Phạm Nhàn mỉm cười, nụ cười có phần buồn bã, quay đầu nhìn Lâm Uyển Nhi rồi nói, hai vợ chồng chúng ta vất vả bao năm, cuối cùng vẫn không bằng bệ hạ không nói lý chém giết lung tung một trận. Năm đó khi Phạm Nhàn đi ngang qua Vĩnh Châu vào Giang Nam, phát hiện nơi đây đời sống khốn khó. Sau này nội khố một lần nữa hưng thịnh, quốc khố dồi dào, Lâm Uyển Nhi lập tức đứng đầu Hàng Châu hội bắt đầu chi viện ngân lượng tới các châu huyện nghèo khổ dọc hai bờ đại giang. Lúc đó có uy danh của Phạm Nhàn và thần quận chúa che chở, lại có giám sát viện ngầm kiểm tra, chẳng có quan lại nào dám tham ô, nay đời sống dân chúng Giang Nam đã tốt hơn thời đó nhiều. Kiếm Lư phái tổng cộng 6 người xuống Giang Nam, trong nội khố ta để lại 3 người, bởi vì đó là nơi then chốt, còn 3 người chủ yếu phụ trách an toàn của Hạ Tê Phi và Tô Văn Mậu. Ta không muốn những người theo ta đều bỏ mạng. Phạm Nhàn mặt không cảm xúc nói, vậy mà vẫn xảy ra vấn đề lớn như thế, hy vọng Văn Mậu có thể sống sót. Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn y, biết trong lòng y đang chịu nhiều áp lực và đau khổ. Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt như bắt đầu bừng cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa này giống hệt ngọn lửa trong hồ nước cháy ba ngày ba đêm, tựa như có vô số oan hồn vật vã than khóc trong ngọn lửa ấy. Tình hình trong kinh đô cũng đầy khổ ải, Ngôn Băng Vân vẫn đang xử lý việc đại chiến ở Thanh Châu, cho dù lúc này hắn đã rời Định Châu nhưng vẫn còn phải mất một thời gian trên đường về. Chính trong những ngày này, Đô Sát Viện đã lợi dụng cơ hội hiếm có, bắt đầu uy hiếp Giám Sát Viện. Hai viện trưởng tiền nhiệm của Giám Sát Viện lần lượt một chết một tàn, nhưng Ngôn Băng Vân không thể nào buộc Giám Sát Viện phục tùng từ tận nội tâm, thành ra quần long vô thủ. Nhờ động thái bao che của bệ hạ và hợp tác của môn hạ trung thư, các ngự sử của Đô Sát Viện dưới sự lãnh đạo của Hạ Tông Vĩ đã bắt đầu tiến hành thanh trừng tàn khốc nhất đối với Giám Sát Viện. Đứng mũi chịu sào là nhất sử, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, đã có hơn 30 quan viên Giám Sát Viện bị bắt vào ngục, bị đưa vào đại lý tự. Những văn quan tưởng chừng ôn hòa hiếm khi có cơ hội động thủ với Giám Sát Viện, tất nhiên sẽ không kiên nể, các dụng cụ tra tấn trong lao ngục lúc này đều phát huy tác dụng. Thua rồi, Phạm Nhàn đã thua rồi, hắn thua liên tiếp, thua tới mức tàn tạ. Phạm Nhàn biết mình đã sai, Hoàng đế bệ hạ giống như ngọn đại đông sơn vậy, cho dù y gây nên bao nhiêu bão táp trong thiên hạ, chỉ cần ngọn núi không sụp đổ, triều đình Khánh Quốc sẽ không rối loạn, mưa bão vẫn lạnh lùng như thường. Tin tức cực kỳ bí mật lan truyền ra từ trong cung hôm nay như viên sỏi cuối cùng đè nặng trên tâm trí Phạm Nhàn, buộc y phải lập tức đưa ra quyết định. Nghe nói một tú nữ được tuyển vào cung đã mang thai hài tử của hoàng đế bệ hạ, nghe tin này, Phạm Nhàn không nhịn được mà cười lạnh. Hóa ra loại rau cần có tác dụng tiêu tinh kia không có tác dụng gì lớn với quái vật như đại tông sư. Phía Giang Nam, Hạ Tê Phi rất khó khăn, nếu ta không ra tay, hắn thậm chí không thể tự bảo vệ mình, huống hồ làm chỗ dựa cho ta. Phạm Nhàn híp mắt nói, lực lượng của ta càng bị tổn hao nhiều, thủ đoạn của bệ hạ càng tàn nhẫn, đây là quan hệ tương hỗ. Lúc đầu hắn chỉ từ từ tiến hành, nhưng sức phản kháng của ta ngày càng yếu, hắn càng ít phải cân nhắc, thủ đoạn sẽ càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng biến ta thành kẻ cô độc. Hành động của triều đình ở Giang Nam thật ra rất thiếu sáng suốt. Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, người sáng suốt đều biết tình cảnh khốn đốn của Minh Gia là thế nào, lần này triều đình làm quá rõ ràng, lại dùng thủ đoạn quá tàn bạo, chỉ sợ từ nay các thương nhân Giang Nam sẽ xa lánh. Không chỉ thiếu sáng suốt, có thể gọi là ngu muội, rõ ràng là bệ hạ không quan tâm điều đó. Hắn chỉ muốn đánh bại ta hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất, đập tan mọi hy vọng của ta. Vẻ mặt Phạm Nhàn đờ đẫn, không hiểu sao, như thể hắn cũng có phần hấp tấp. Lâm Uyển Nhi nhìn y, trong lòng thầm rung động, dù hai vợ chồng không nói rõ ra điều gì nhưng chỉ cần một ánh mắt, cô đã hiểu tâm trí y đang nghĩ gì, nhất là trong hoàn cảnh này, biểu cảm của y đủ chứng minh tâm tư ấy. Vậy là hai hàng lệ lã chả tuôn rơi từ đôi mắt Uyển Nhi, cô nhìn trân trân vào Phạm Nhàn, giọng run rẩy hỏi, nhưng chàng có biện pháp gì đây? Phạm Nhàn im lặng rất lâu, sau đó dịu dàng ôm lấy thân thể cô, ôm chặt cô như ôm đứa trẻ, thì thầm, cho dù ta liên tiếp thất bại, tưởng chừng không còn sức phản kháng, nhưng thực ra đã chứng minh điều ta rất muốn biết. Dù sao bệ hạ cũng đã già, không còn kiên nhẫn như xưa, không còn bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ, không còn khiến kẻ địch không có bất kỳ cơ hội nào. Phạm Nhàn cúi đầu thì thầm bên tai thê tử, cởi bỏ chiếc long bào ấy, bệ hạ càng giống một người bình thường, đây có lẽ chính là cơ hội của ta. Thời thế thay đổi, Phạm Nhàn không còn thời gian chờ đợi người thân che mặt bằng một mảnh vải đen từ vùng băng tuyết trở về. Giả như y cứ tiếp tục chờ đợi như thế, cho dù hoàng đế có nhẫn nhịn không giết y, cho dù y chờ đến lúc ngủ trúc thúc trở về, những người y quan tâm chắc đã chết sạch, giống như mọi người trong Giang Nam Thủy Trại, Quan Vũ Mị, Tô Văn Mậu, các quan viên trong giám sát viện. Y nhất định phải phản công. Hơn nữa thực ra trong tay y còn nắm giữ bí mật mà hoàng đế cũng không hề hay biết. Chỉ là y biết rõ, một khi thật sự phản công từ nội khố, giữa phe cánh của họ Phạm và vị hoàng đế kia sẽ không còn con đường quay lại, có khi cả đất Khánh Quốc sẽ rơi vào náo loạn, và nếu Phạm Nhàn thất bại, chỉ sợ phía sau y sẽ có vô số sinh mạng bị hủy hoại. Phạm Nhàn có lòng tin đánh bại hoàng đế lão tử của mình, vì vậy khi can đảm đứng lên đặt cược bằng cả tính mạng, y nhất định phải dự phòng một lối thoát cho những người thân yêu. Sau cơn mưa thu ấy, y không còn quan tâm đến sinh tử của bản thân, nhưng vẫn quan tâm đến sinh mạng người khác. Qua một ngày Tết vô cùng vô vị, ăn tạm vài cái sủi cảo, Phạm Nhàn nhốt mình trong thư phòng, nhốt đến 7 ngày liền, cho đến mùng 7 y mới bước ra khỏi thư phòng. Toàn bộ mọi người trong phủ đều chờ bên ngoài thư phòng. Lâm Uyển Nhi đứng bên cạnh lo lắng nhìn y, từ từ bưng chén canh sâm đến đưa vào tay y. Phạm Nhàn cầm lấy chén canh sâm uống một hơi cạn sạch rồi cười nói, trong bốn đại nha hoàn theo ta từ Đạm Châu, vẫn là canh của nàng nấu ngon nhất. Tư Tư giật bắn cả người, đột nhiên cảm thấy có điềm gỡ, nhưng vẫn cắn chặt môi, không nói gì. Cô tin tưởng thiếu gia mà lớn lên bên mình lên không phải kẻ tầm thường, dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng có thể dễ dàng vượt qua, như 20 năm qua vậy. Hôm nay mùng 7, Thái học mở cửa. Sau khi rửa mặt, Lâm Uyển Nhi sửa soạn y phục cho y, đưa y ra tận cổng chính phủ đệ, suốt dọc đường tay cô run rẩy. Ánh nắng ban mai xuyên thủng tầng mây lạnh lẽo bao phủ kinh đô đã lâu, chiếu rọi xuống mặt đất giá lạnh. Lâm Uyển Nhi ngơ ngẩn nhìn gò má tuấn tú của Phạm Nhàn, không biết về sau còn có thể thấy lại hay không, bỗng nhận ra trên thái dương y mọc một sợi tóc bạc, lấp lánh dưới ánh bình minh, tim cô nhói đau. Cô cố giữ bình tĩnh hỏi, nghỉ suốt 7 ngày, có nghĩ ra được điều gì không? Phạm Nhàn thở dài, trở lại vẻ uể oải và bất lực như lúc mới đặt chân đến kinh đô, cười đáp, hy vọng 7 ngày có thể nghĩ ra cách thành đại tông sư, nàng bảo ta có quá ảo tưởng không? Lâm Uyển Nhi che miệng cười nói, thật sự rất ảo tưởng. Năm trước nhờ đới công công dân thư vào cung đã có hồi âm, bệ hạ cho ta vào cung chiều nay. Phạm Nhàn đau xót nhìn thê tử một cái, nói, xưa nay bệ hạ vẫn thương nàng, tuổi tác lại đã cao, chắc sẽ không làm khó dễ nàng đâu. Nếu ở kinh đô không thoải mái, quay về Đạm Châu đi, bệ hạ cũng phải nể mặt nãi nãi. Lâm Uyển Nhi vẫn che miệng cười hỏi, thiếp lười không muốn đi, ở nhà chờ chàng thôi. Nhưng mà chàng có thực sự nghĩ ra cách gì không? Phạm Nhàn nhún vai, nói với giọng du côn vô lại, có cách nào đâu. Toàn thân bệ hạ không hề có sơ hở. À, nhớ ra rồi, có người họ Hùng từng nói, nếu toàn thân không có sơ hở, vậy chính con người đó là chính là sơ hở. Lại nói đùa nữa rồi. Lâm Uyển Nhi che miệng cười, cười đến sắp ho ra nước mắt. Vốn đang nói đùa mà. Phạm Nhàn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Uyển Nhi rồi không quay đầu lại leo lên xe ngựa. Nhìn bóng chiếc xe ngựa chạy về hướng đường Đông Xuyên của Thái Học, nụ cười trên mặt Lâm Uyển Nhi lập tức biến thành vẻ buồn bã. Cô hạ xuống tay áo che miệng, trên tay áo trắng có hai vết máu. 7 ngày qua cô sống rất cực khổ, bệnh cũ tái phát, đau đớn vô cùng. Khổng viết xã nhân, Mạnh viết lấy nghĩa, chỉ cốt nghĩa tận, nên mới thành người. Đọc sách thánh hiền, học hỏi, mong sao khỏi hổ thẹn. Từ xưa chí sĩ, muốn truyền đại nghĩa khắp thiên hạ, không vì thắng bại lợi hại mà lay chuyển lòng người. Giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo vang lên trước cái hồ nhỏ kia, hơn trăm đệ tử Thái Học im lặng nghe Tiểu Phạm Đại Nhân giảng dạy. Nhiều người cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ của Tiểu Phạm Đại Nhân hôm nay, vì hôm nay dường như y rất thích đùa cợt, nhưng những lời đùa ấy không hề buồn cười. Nhiều người nhận ra Tiểu Phạm Đại Nhân đang có tâm sự. Hồ Đại học sĩ đứng dưới tàn cây lớn, lặng lặng nhìn cảnh tượng này, lòng thầm an ủi vì cho rằng mình biết tâm sự của Phạm Nhàn nằm ở đâu. Hôm nay là mùng 7, Thái Học khai giảng ngày đầu tiên và buổi chiều bệ hạ sẽ triệu Phạm Nhàn vào cung. Giới quan lại trong triều đình Khánh Quốc đều biết lần này vào cung là Phạm Nhàn chủ động yêu cầu, nên Hồ Đại học sĩ tất nhiên cho rằng, dưới những đòn tấn công liên tiếp của bệ hạ, trước thành tựu vĩ đại của Khánh Quốc, Phạm Nhàn đã nhận thua. Nghĩ đến sau này quân thần Khánh Quốc đồng tâm hiệp lực, phụ tử đồng lòng, thống nhất thiên hạ, một mảnh hòa hợp, Hồ Đại học sĩ cảm thấy vô cùng an ủi, thậm chí còn không chú ý nghe nội dung bài giảng của Phạm Nhàn hôm nay. Khổng không phải người mạo danh Vương Lực Hoành, cũng chẳng phải Khổng Minh quạt cái quạt, càng không hàm ý muốn đục lỗ. Còn Mạnh, ta không ưa người này lắm, bởi hắn quá ham thích tranh luận, có phần giống ta. Phạm Nhàn cười nói với hơn trăm đệ tử Thái Học bên hồ, hắn cũng chẳng quan tâm các học sinh có nghe hiểu hay không. Trên đời này quả thật có kinh sử tử tập, nhưng không có Khổng Tử, Mạnh Tử, thậm chí nhiều hiền triết khác. Có lời nói về nhân nghĩa, nhưng hiếm ai giải thích rõ ràng như Khổng Phu Tử. Chuyện vì nghĩa mà hy sinh tính mạng, thỉnh thoảng vẫn phải làm, nhưng ta không phải loại người đó, ta luôn sợ chết. Nói xong, tất cả học trò Thái Học đều bật cười, cảm thấy trong bài giảng lộn xộn của Tiểu Phạm Đại Nhân hôm nay, cuối cùng cũng có một câu đùa hiểu được. Nhưng mà, vẻ mặt Phạm Nhàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, chờ mọi người im lặng rồi từ tốn nói, người khác thú cầm ở chỗ nào? Chỉ trọng nghĩa mà thôi ư? Chưa chắc. Bản năng con người là tránh chết, tìm sống, nhưng đáng kính ở chỗ đôi lúc vẫn có thể hùng hùng hy sinh. Tại sao hy sinh? Tất nhiên vì còn có điều gì đó quan trọng hơn sinh tử trên đời này. Điều đó vẫn chẳng liên quan gì đến ta. Y lại cười, nhưng chung quanh im phăng phắc, ai nấy đều cảm nhận được điều gì đó bất thường, không có học trò nào cười theo. Ta luôn nghĩ không có gì quan trọng hơn sinh tử của bản thân, nhưng sau này nhận ra, khát vọng của con người thật đáng kinh ngạc, quyền tự chủ của con người thật đáng kinh ngạc. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, vì sao không chọn cách chết đi thật hài lòng với bản thân, không hối tiếc, dù đó là lời nói tầm thường, nhưng rất thực tế. Một đời người nên sống ra sao? Phạm Nhàn nhìn khắp bốn phía, đưa ra câu hỏi này. Tất nhiên chẳng ai trả lời, một hồi im lặng sau, giọng nói của y vang vọng trong không gian yên tĩnh của Thái Học. Suốt đời ta cũng không nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi này, chép nhiều sách, kiếm nhiều tiền, cưới nhiều thê tử, sinh nhiều con gà, dường như đã làm hết rồi ta lại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi đến kết luận, hãy sống như ý muốn, miễn là sống thanh thản. Đây, có lẽ chính là những điều ta muốn nói hôm nay. Nói xong, Phạm Nhàn bèn rời khỏi Thái Học, ngồi lên chiếc xe ngựa màu đen cô đơn, để lại các học sinh trẻ tuổi trong Thái Học không hiểu ra sao, lúng túng bối rối. Lúc này Hồ Đại học sĩ mới nghe ra Phạm Nhàn đang nói gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Hồ Đại học sĩ vội vã rời Thái Học, chạy về phía Hoàng Cung, lúc này trời vẫn còn sớm, mãi đến chiều Phạm Nhàn mới được vào cung, ông hy vọng còn kịp nói với Hoàng đế bệ hạ điều gì đó, khuyên can điều gì đó, ngăn cản điều gì đó xảy ra. Những lời nói lung tung của Phạm Nhàn tại Thái Học được truyền đi trong thời gian ngắn nhất, không cần ai đẩy đưa, thực tế là những người tinh tế trong kinh đô luôn chờ đợi phản ứng từ người rảnh rỗi tại kinh đô này. Trái với vẻ gấp gáp của mọi người, Phạm Nhàn lại rất bình tĩnh. Thời gian vào cung còn sớm, y đến Tân Phong quán, bắt đầu thưởng thức những thứ hiếm hoi trong ngày đông giá rét, hay có lẽ là những thứ cuối cùng được hưởng thụ, những cái bánh bao nóng hổi kia, cùng bên cạnh bàn là Đại Bảo với gương mặt tròn như cái bánh bao. Một đôi đũa dài chọc thủng lỗ mắt bánh bao, lộ ra nhân thịt hấp dẫn bên trong. Phạm Nhàn múc nước dùng đổ vào bát trước mặt Đại Bảo, gấp thịt nhân bỏ lên đĩa của Đại Bảo. Tiểu Nhàn Nhàn, ăn đi. Đại Bảo cúi đầu tấn công thức ăn, miệng nhai nói hàm hồ nhưng rất kiên quyết, lo sợ Phạm Nhàn đưa hết đồ ăn cho mình mà bản thân không đủ no. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn đại cửu tử, đôi tay xé nhẹ lớp vỏ bánh mịn màng, nhúng vào nước dùng rồi tùy tiện ăn vài miếng. Từ khi nhận chức tại giám sát viện, y rất thích ăn bánh bao ở Tân Phong quán, và mỗi lần đến đây là có Đại Bảo đi cùng. Y biết Đại Bảo chỉ thích phần nhân thịt, không mấy ưa thích vỏ bánh, nên hai huynh đệ phân công hợp lý, ăn uống rất hợp. Nhìn Đại Bảo đang thích thú tấn công đồ ăn, không hiểu sao trong lòng Phạm Nhàn chợt thấy xốn xang, không biết về sau còn có cơ hội được vui vẻ bên đại cửu ca như thế này nữa không. Y rất thích ở bên Đại Bảo, bởi chỉ có bên Đại Bảo, y mới thực sự thả lỏng, có thể kể hết những bí mật về bản thân, quan điểm của mình về thế giới mà không lo ngại đối phương phản bội. Sau hôm nay, e rằng khó có thể cùng Đại Bảo ngồi ăn bánh bao, cũng khó có thể nằm trên mũi thuyền cùng Đại Bảo, ngắm bầu trời đầy sao, bàn luận về bầu trời Khánh Quốc và bầu trời thế giới kia sao lại kia giống nhau đến thế. Phạm Nhàn vẫn mỉm cười động viên nhìn Đại Bảo, nhưng trong lòng thở dài, có phần không biết mùi vị. Y với tay lấy khăn bên bàn lau sạch dầu mỡ trên tay, khẽ quay đầu, nhìn qua lan can tầng 2 Tân Phong quán, thấy hai nha môn đối diện. Đại lý tự và chi nhánh đầu tiên của giám sát viện đều nằm ngay đối diện Tân Phong quán. Hôm nay mùng 7, cũng là ngày đầu tiên quan lại triều đình làm nhiệm vụ sau khi sang năm mới, ngoài việc quan viên các cục tới lui chúc tụng và tặng quà lì xì, thực ra không có chính sự gì quan trọng cần giải quyết. Trong mỗi nha môn, đa phần chỉ uống trà nói chuyện phiếm, từ quan viên cao cấp đến thư lại cấp thấp, ai cũng cầm ấm trà, cắn hạt dưa, tán gẫu chuyện vui, rất nhàn hạ. Đây là thói quen chung của giới quan lại, ngay cả bên trong cung cũng biết, dù sao cũng là không khí năm mới. Vì trực vụ rất nhàn, không có việc gì làm, nên tan sở cũng sớm hơn. Mặt trời vẫn còn khuất sau đám mây lạnh chưa lên đến giữa trời, thế mà từ đại lý tự đối diện đã có nhiều quan lại đi ra, gặp gỡ quan lại các nha môn đang chờ sẵn trước cửa rồi tản ra đường phố như chim như thú, không rõ sẽ đi đâu thưởng thức món ngon kinh đô. Ngày trực đầu tiên mà uống rượu giữa trưa cũng không phải tội lỗi gì, thậm chí say xỉn buổi trưa là có thể trực tiếp về nghỉ ngơi. Khác với đại lý tự, cửa nha môn chi nhánh giám sát viện vẫn đóng chặt, u ám hơn nhiều, không thấy quan lại ra vào, càng không có ai rảnh rỗi đi lại, một bầu không khí ủ rũ áp lực bao trùm nơi đây. Phạm Nhàn im lặng nhìn khoảng sân quen thuộc từng là nơi y làm mưa làm gió, hiểu rõ vì sao như vậy. Hiện giờ, giám sát viện đang chịu cảnh mưa gió khốn khổ, địa vị trong triều suy giảm ngàn trùng. Đặc biệt là tháng trước, nhiều quan lại giám sát viện bị bắt vào bộ hình và đại lý tự với các cáo buộc vô lý. Dù biết rõ đô sát viện đứng sau cuộc thanh trừng, giám sát viện dường như đã mất đi ma lực xưa kia, không thể tập hợp sức mạnh để phản công mạnh mẽ nhất. Bên này suy thoái, bên kia hưng thịnh. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tông Vĩ, hệ thống ngự sử dần áp đảo Hồ Đại Học Sĩ, bắt đầu lãnh đạo toàn bộ hệ thống quan văn tấn công giám sát viện. Không biết bao nhiêu quan lại giám sát viện phải chịu hình phạt khổ sai trong ngục tối. Khánh Quốc bây giờ đã không còn là Khánh Quốc xưa kia dưới thời Lão Thọc nữa. Trên cầu thang vọng lại những tiếng bước chân vững chãi cùng tiếng cười tự tin lấy, khoảng 7-8 quan viên từ lầu dưới đi lên, xét theo phục sức đều là những quan lớn có phẩm cấp, chỉ có điều bọn họ không lên tầng 3 gian nhã, mà theo phía đông đi thẳng đến cái lan can, sắp sửa treo bình phong ở đó ngồi ngắm phố. Xưa nay Phong Tân quán cũng chẳng nổi tiếng, tuy nằm đối diện đại lý tự và giám sát viện, nhưng các quan hay khinh miệt nơi này đẳng cấp thấp, dù là trong nhã gian cũng không có cô nương hầu hạ, cho nên thà chạy xa hơn. Đến sau này Phạm Nhàn thường lui tới đây ngồi lan can ăn bánh bao thịt, nâng cao danh tiếng Tân Phong quán. Chuyện phong nhã từ đó có thêm một thứ nữa. Các quan viên mới tới Tân Phong quán hôm nay phần lớn là người đại lý tự, người mời khách chính là hầu quý thường mới được điều từ Giao Châu về kinh. Đám người đại lý tự biết hắn từng là một trong Phạm Môn tứ tử, nay đã hạ mình theo phe Hạ Đại Học Sĩ tên tuổi ngang với mình ngày trước, nên mới được điều thẳng vào đại lý tự, thời thế thay đổi khiến người ta thổn thức. Đám quan viên thấy Hầu Quý Thường phản bội Phạm Nhàn, bên trong thầm kinh bỉ, song trên mặt không ai dám lộ ra. Hôm nay Hầu Quý Thường mới vào Đại Lý Tự, tất nhiên phải dẫn đi chiêu đãi ở Tân Phong Quán. Để lấy lòng Hạ Đại học sĩ, ngay cả Phó Khanh Đại Lý Tự cũng tự mình tới. Đến bên lan can, các quan sắp ngồi xuống thì chưa kịp treo bình phong đã thoáng thấy một bàn kia, trên đó chỉ có ba người, một hộ vệ hẳn đã ăn xong đang cảnh giác nhìn quanh, đối diện là tên béo đang cúi đầu gặm nhấm gì đó, còn người kia quay lưng về phía họ, mặc trang phục bình dân, ngẩng đầu nhìn ra đường phố. Chỉ thấy bóng lưng ấy mà tất cả đã giật mình kinh hoàng. Lúc này, thân thể Hầu Quý Thường cứng đờ, hai tay lộ ra ngoài quan phục run rẩy, như gió lạnh từ ngoài hiên xâm nhập vào trong, chớp mắt đã ăn mòn từng tấc da thịt của hắn. Các quan Đại Lý Tự ban đầu chỉ kinh ngạc trước bóng lưng tiêu điều kia, chưa nhận ra là ai nên trông thấy vẻ mặt mày tái mét của Hầu Quý Thường cũng rất bất ngờ. Họ lại nhìn theo ánh mắt của hắn rồi mới rõ nỗi khiếp đảm của Hầu Quý Thường là tới từ đâu. Sau một hồi im lặng khó xử, Phó Khanh Đại Lý nhíu mày, vỗ nhẹ vai Hầu Quý Thường, thì thầm trấn an, ngồi đi. Hầu Quý Thường tâm thần bấn loạn ngồi xuống, một lúc sau mới thở dài hổ thẹn. Nếu là trong bất kỳ thời điểm nào trước đây, bàn khách này nhất định sẽ lên chào hỏi, cung kính làm lễ thỉnh an với Phạm Nhàn. Nhưng ngày nay Phạm Nhàn không chỉ mất hết chức tước, ngay cả tước vị nhất đẳng công cũng bị Hoàng đế bệ hạ thu hồi, trên người trống rỗng, chỉ là thường dân. Quan viên Đại Lý Tự bàn này đều thuộc phe cánh của Hạ Tông Vĩ, biết rõ tiểu Phạm đại nhân đứng bên kia lan can, còn mình ở bên này, đương nhiên không thể bước tới, quan lại sao có thể nhường dân thường. Lẽ nào phe cánh họ Hạ đang thịnh hành lại nhường cho con chó rớt xuống sông? Nhìn thấy Phạm Nhàn suy sụp, tuy bọn họ không đến nỗi ngu xuẩn châm chọc, nhưng trong lòng chắc sẽ vui mừng. Những vụ án cũ của Đại Lý Tự và Giám sát viện gần đây đang trong thời kỳ rực rỡ. Đây lại là nơi phồn hoa trọng yếu của kinh đô, Hoàng đế bệ hạ siết chặt Phạm Nhàn, chỉ cần bọn họ không chủ động khiêu khích, có lẽ Phạm Nhàn cũng sẽ không ăn no rửng mỡ mà tự làm mất mặt. Hôm nay không hiểu sao bình phong vẫn chưa được treo mà rượu và đồ ăn đã được bưng lên trước. Đám quan lại Đại Lý Tự tuy hơi bực dọc nhưng trong tình huống này không thể ồn ào, đánh mất thể diện quan viên là chuyện nhỏ, còn nếu xảy ra va chạm với ba người im lặng bên kia thì không phải điều họ muốn. Hôm nay một là chào đón Hầu Đại Nhân vào tự, từ nay Hầu Đại Nhân là đồng liêu của chúng ta. Phó Khanh Đại Lý Tự mỉm cười, nâng chén rượu. Hầu Quý Thường miễn cưỡng mỉm cười, cũng nâng chén lên, nhưng trong lòng hoảng loạn. Hắn hiểu vị sư phụ tuổi tác còn trẻ hơn mình. Hôm nay đối phương đột nhiên xuất hiện đối diện Đại Lý Tự, xuất hiện tại Tân Phong Quán, chẳng lẽ chỉ vì thích bánh bao ở đây? Nghĩ vậy, tay hắn lại run lên, liếc nhìn ba người im lặng bên kia lan can. Hắn biết tên đối diện là huynh trưởng của thần quận chúa. Đại Bảo vốn ngu xuẩn, hắn cầu nguyện Phạm Nhàn không đem hắn theo để gây sự. Phó Khanh Đại Lý Tự nhận ra vẻ bất thường của hắn, nhíu mày không hài lòng. Từ khi Phó Khanh cũ vướng vào âm mưu phản loạn của Tần gia, hắn đang thuận buồm xuôi gió, ngay cả giám sát viện cũng phải để ý đến sắc mặt của hắn. Hắn cho rằng mình chẳng có gì phải sợ. Đúng là Phạm Nhàn lợi hại, chẳng lẽ còn có thể mắng nhiếc vô lý được à? Phó Khanh rõ ràng không hài lòng với thái độ của Hầu Quý Thường, liếc nhìn tên béo đối diện Phạm Nhàn, đoán ra thân phận đối phương, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy khinh miệt. Phạm Nhàn thích chơi đùa với tên ngu ngốc kia, điều này người trong kinh đô ai cũng biết, nhưng cũng rất bị quan lại khinh thường. Dù vị Phó Khanh không dám, cũng không thể mở miệng châm chọc phía bên kia, nhưng nét mặt đã nói lên tất cả. Chuyện thứ hai là chào đón Quách Đại Nhân cuối cùng cũng từ Giang Nam trở lại, nhậm chức tả đô ngự sử trong đô sát viện. Lời vừa thốt ra, bàn tiệc lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chức tả đô ngự sử trong đô sát viện quả thực rất quan trọng, vị đại nhân họ Quách kia tự hào mỉm cười, cầm chén rượu cung kính một phen. Nhưng khi ánh mắt hướng về phía bên kia lan can, sắc mặt cũng trở nên khó coi như Hầu Quý Thường. Quách ngự sử họ Quách tên Tranh, chính là nhân vật muốn trị tội Phạm Nhàn năm xưa trong phủ kinh đô. Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, có lẽ người kinh đô đã quên mất chuyện cũ, nhưng Quách Tranh tin chắc Phạm Nhàn sẽ không quên, bản thân cũng không quên được. Bởi vì trong vụ nội khố Giang Nam, Quách Tranh cũng đứng đối lập với Phạm Nhàn. Chưa đầy ba lượt rượu, ba người ngồi bên kia đã ăn xong trước. Phạm Nhàn dắt tay Đại Bảo đi về phía cầu thang, Đặng Tử Kinh thầm theo sau. Ba người muốn xuống lầu, chắc chắn sẽ phải đi ngang qua bàn tụ tập các quan lại. Đột nhiên quan viên trên bàn bỗng im bặt, sắc mặt căng thẳng, chờ vị kia đi qua thật nhanh. Nhưng Phạm Nhàn không đi, y rất tự nhiên đến bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn các quan viên. Thấy tình thế không ổn, Phó Khanh đại lý tự lúng túng đứng dậy cười, chắp tay nói, hóa ra là Tiểu Phạm đại nhân, hạ quan. Nói đến hạ quan, hắn mới nhận ra không đúng. Đối phương bây giờ đã bị tước bỏ mọi chức vụ, trên người trống rỗng. Làm sao hắn có thể tự xưng hạ quan được? Phó Khanh lúng túng, quyết tâm liều mạng, miễn cưỡng cười nói, có muốn ngồi chung không? Phạm Nhàn lắc đầu cười. Lúc này Hầu Quý Thường đã hoảng hốt đứng dậy, cúi đầu chào Phạm Nhàn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nhưng Phạm Nhàn nhìn cũng chẳng liếc nhìn, như thể hắn không hề tồn tại, thái độ coi thường khiến mọi người chung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Phạm Nhàn không đoái hoài Hầu Quý Thường, nhìn sang Tả Đô Ngự Sử mới nhậm chức Quách Tranh bên cạnh, nhẹ nhàng nói, ba năm trước rất tò mò, sau khi đầy ngươi đến Giang Nam, ngươi ngày đêm bất an. Sau đó kinh đô nổi loạn, rõ ràng ngươi là người phe Tín Dương, sao không bị trị tội. Sau mới hiểu, ngươi thấy cục diện không ổn, nên vứt bỏ vị nhạc mẫu đáng thương của ta, nhờ vào chút quan hệ cũ trong Đô Sát Viện mà ôm lấy đùi Hạ Tông Vĩ. Phạm Nhàn bật cười, lắc đầu thở dài, Hạ Tông Vĩ là gia nô ba họ, ngươi là cỏ mọc trên tường tất nhiên cũng học được 10 phần của hắn. Với thân phận hiện giờ của Hạ Tông Vĩ trong triều, câu nói đâm thẳng vào tim của Phạm Nhàn khiến các quan trên bàn đều bật dậy, sẵn sàng quát tháo. Ta nói sai rồi, Hạ Tông Vĩ không phải gia nô ba họ, đối tượng mà hắn phục vụ đều mang họ Lý. Phạm Nhàn lắc đầu nói, phải nói hắn là con chó trung thành của Lý gia mới đúng. Cuối cùng Phó Khanh đại lý tự nhịn không được nữa, lạnh lùng nói vài câu nhưng Phạm Nhàn vẫn không hề để ý, chỉ lạnh lùng nhìn Quách Tranh đang run rẩy kia, hỏi từng chữ một, người có thể về triều nhậm chức Tả Đô Ngự Sử, chắc hẳn là lập được công lớn ở Giang Nam. Ta đang tự hỏi, cái chết của những thuộc hạ ta ở Giang Nam, liệu có liên quan tới ngươi không? Quách Tranh quyết đoán, lạnh lùng nói, bản quan chỉ tuân lệnh làm việc, không biết Tiểu Phạm đại nhân có ý kiến gì. Rất tốt, cuối cùng cũng có chút khí khái rồi, đây mới là dáng vẻ ngự sử đại phu phải có. Phạm Nhàn chậm rãi nói, ta biết hôm nay ngươi vào kinh, nên ta cố tình đợi ngươi ở đây. Không khí trong Tân Phong quán chợt trở nên im ắng như trước cơn bão, đến nỗi khiến lòng người rợn gáy. Cố tình chờ Quách Tranh, điều này ngụ ý gì? Mặc dù vẫn chưa ai tin Phạm Nhàn dám mạo phạm thiên hạ, làm những việc làm nhục nhã cho triều đình ngay tại nơi quan trọng này, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phạm Nhàn, ai cũng thấy sợ hãi. Số hộ vệ theo các quan vào Tân Phong quán không nhiều, dù sao cũng không ai ngờ tình huống lớn như vậy lại xảy ra ngay đối diện đại lý tự. Cảm nhận bầu không khí trên lầu thay đổi, vài tên hộ vệ xông lên, căng thẳng quan sát tình hình. Phạm Nhàn mỉm cười. Phó Khanh đại lý tự miễn cưỡng cười đáp lễ. Quách Tranh cũng gượng cười rất khó coi. Sau đó một dĩa đồ ăn bị đập thẳng vào mặt Quách Tranh, nước sốt và mảnh sứ văng tung tóe, cùng lúc trên mặt vị ngự sử này bắn ra vô số tia máu, phun ra bốn phía. Đồng thời, Quách Tranh phun ra máu tươi. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV rút tay về, đập mạnh vào sau gáy Quách Tranh, đập sâu xuống mặt bàn gỗ lê. Cái bàn cứng như thế lại bị lõm sâu một cái đầu đẫm máu. Rắc một tiếng, trên mặt bàn gỗ lê xuất hiện vài đường vân nhỏ, xương cổ Quách Tranh gãy rời, máu từ xương mặt và mặt bàn chảy ra, như nước đen. Chưa kịp kêu lên tiếng nào, Quách Tranh vừa mới lập công cho triều đình ở Giang Nam rồi về kinh nhậm chức Tả Đô Ngự Sử, đã bị Phạm Nhàn đập mạnh xuống bàn, biến thành người chết. Mọi người sững sờ nhìn cái đầu chìm sâu trên bàn, máu trộn lẫn nước sốt loang khắp bàn, không thốt nên lời, vì chẳng ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt, tất cả đều tưởng đó là ảo giác. Giết người giữa thanh thiên bạch nhật. Giết mệnh quan triều đình. Giết ngự sử ngay trước mặt đông đảo quan viên. Điều này chưa từng xảy ra ở kinh đô Khánh Quốc, điều mà không ai có thể tưởng tượng. Mọi người không kịp phản ứng, chỉ nhìn cảnh tượng như đang xem vở kịch hoang đường. Cuối cùng cũng có quan viên hoàn hồn, hắn hét lên kinh hoàng rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Các hộ vệ xông tới tấn công Phạm Nhàn, nhưng chỉ nghe vài tiếng bốp bốp, trên sàn gỗ lầu 2 đã thêm vài người bất tỉnh, còn Phạm Nhàn vẫn đứng yên bên bàn, dường như chẳng hề ra tay. Phó Khanh đại lý tự run rẩy chỉ tay về phía Phạm Nhàn, như thể nhìn thấy ác ma từ âm ti hiện lên, không thốt nên lời, chỉ có thể rên rỉ đau đớn trong cổ họng. Đôi mắt Phạm Nhàn vô cảm, lạnh lùng hỏi, nghe nói tháng qua, dưới sai khiến của ngươi đại lý tự đã dùng nhiều hình phạt với các thuộc hạ của ta, có 3 người bị ngươi tra tấn đến chết trong ngục. Phó Khanh đại lý tự đột nhiên hét lên, quay người chạy như điên, có vẻ như muốn nhảy qua lan can, dù là bị thương nặng cũng phải chạy thoát khỏi Tân Phong quán. Nhưng Phạm Nhàn đã ra tay thì làm sao lại để hắn chạy trốn. Chỉ nghe phạt một tiếng vang lên, rắc một tiếng khô khan, cổ Phó Khanh đại lý tự gãy ngay tại chỗ, đầu bị đập mạnh xuống mặt bàn gỗ lê hoa đầy thê thảm. Máu bắt đầu chảy xuống mặt bàn, hai thi thể đại quan của triều đình như bám chặt vào bàn, không thể thoát ra. Xác của họ quỳ gối dưới đất, ngón chân đi giày giày vẫn còn co giật, cảnh tượng rất đáng sợ. Giết người công khai ngay trên phố, trong Tân Phong quán vang lên tiếng khóc thét kinh hoàng, nhưng Phạm Nhàn vẫn bình thản quay người đi. Không biết từ lúc nào một tên tiểu nhị đã lặng lẽ đi đến sau lưng mọi người, đưa tới một cái khăn mặt nóng hổi. Phạm Nhàn cầm lau tay cẩn thận rồi chán ghét vứt xuống đất, dắt tay Đại Bảo đi xuống lầu, nói với gã tiểu nhị, có thể bắt đầu rồi. Từ lúc đi đến bàn cho đến khi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn giết hai đại quan rồi rời đi, Phạm Nhàn không hề nhìn Hầu Quý Thường. Hầu Quý Thường mặt mày tái mét, khóe môi run rẩy, mắt nhìn theo cầu thang rồi dừng trên hai cái xác, nhìn dòng chảy không rõ từ dịch não hay đậu phụ hòa lẫn với máu tươi chảy tràn trề trên bàn. Nỗi kinh hoàng bao trùm cả người hắn, cuối cùng không nhịn được cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Đưa cửu gia về phủ. Dưới lầu Tân Phong quán, Phạm Nhàn đã đưa Đại Bảo lên xe ngựa, nói với Đằng Tử Kinh rồi tiễn chiếc xe ngựa màu đen đi về phía Nam Thành. Bản thân y lại đi về hướng Hoàng Thành. Phạm Nhàn không lo lắng cho an toàn của chiếc xe ngựa quay về nhà, bởi dọc đường có kiếm thủ Lục Sử bảo vệ. Như đã nói ở Tân Phong quán, giết người là để báo thù cho các thuộc hạ giám sát viện. Cho dù bây giờ không còn là viện trưởng, nhưng thực tế chỉ cần muốn, Phạm Nhàn sẽ mãi mãi là viện trưởng giám sát viện. Ảnh Tử quay lại kinh đô, tái lập lực lượng thích khách Lục Sử luôn ẩn nấp trong bóng tối. Sự xuất hiện của Hải Đường và Vương Thập Tam Lang khiến Hoàng Cung không còn cách nào ngăn cản Phạm Nhàn liên lạc lại những người trung thành với mình trong bát đại sử của giám sát viện. Giám sát viện giờ chao đảo trong mưa gió, coi như đây là vinh quang cuối cùng của nơi u tối này. Sáng nay, Phạm Nhàn nhân danh viện trưởng giám sát viện ban lệnh cuối cùng tới cá mật thám và thích khách, gian tế được bố trí ở các nơi. Dù không biết sẽ có bao nhiêu người theo mình, Phạm Nhàn tin chắc các thuộc hạ sẽ không làm mình thất vọng. Gió lạnh thổi qua đường phố Kinh Đô, thời gian vào cung còn một lúc nữa, Phạm Nhàn đơn độc bước đi, hướng về Hoàng Cung ở phương xa. Dọc đường, y nhìn ngắm cảnh Kinh Đô, hít thở không khí ở đây, dường như muốn khắc ghi tất cả vào ký ức, cho dù có chết cũng không quên. Sau khi Phạm Nhàn rời Tân Phong quán không lâu, Nhất Sử giám sát viện vẫn đóng cửa bấy lâu bỗng xông ra hơn 100 quan viên mặc đồ đen, sát khí bốc lên xông thẳng vào hàng xóm cũ, kẻ thù mới ghê tởm nhất, Đại Lý Tự. Không thể phủ nhận, Phạm Nhàn chọn ngày mồng 7 thật khéo, lúc này chưa đến trưa nhưng quan lại Đại Lý Tự đã sớm kéo nhau đi chơi xa, để lại nha môn trống trải, không có khả năng kháng cự trước đám người hung hãn của giám sát viện. Điều này cũng phù hợp với ý định của Phạm Nhàn, không muốn quá nhiều quan lại Khánh Quốc phải đổ máu vì cuộc chiến này. Những quan viên phải chết đều có lý do chính đáng, là những mục tiêu Phạm Nhàn lựa chọn cẩn thận. Nhất Sử xâm nhập Đại Lý Tự chỉ là để cứu các đồng liêu bị giam trong ngục. Phạm Nhàn đi dọc con đường dài, qua phố Sa Hà, mua một chuỗi kẹo mứt trên tay người bán rong, ăn ngon lành rồi liệng một mảnh lá vàng, quá lười để lấy tiền thừa. Y rất cảm ơn món kẹo mứt của Kinh Đô, vì chính nhờ món đó trên tay đứa trẻ, y đã không lạc đường ở Khánh Miếu ngày ấy. Trưa hôm nay, Thượng Thư Bộ Hộ đang chiêu đãi khách trong một ngôi nhà đá, có mời Thị Lan Bộ Hình cùng vài người bạn thân, đều là nhân vật then chốt của phe họ Hạ. Thượng Thư vuốt râu, cảm thấy đắc ý trong căn phòng ấm áp giữa mùa đông này, sau 3 năm vất vả cuối cùng cũng xóa sạch ảnh hưởng của Thượng Thư tiền nhiệm Bộ Hộ Phạm Kiến. Vương quốc độc lập của họ Phạm không còn tồn tại, cuối cùng hắn cũng thực sự trở thành Thượng Thư Bộ Hộ. Mặc dù để chống lại sức ép từ Phạm Phủ, hắn rất chủ động khiêm tốn đứng về phe Hạ Đại Học Sĩ, nhưng hắn không cảm thấy nhục nhã, bởi Hạ Tông Vĩ vốn là Đại Học Sĩ môn Hạ Trung Thư, hơn nữa đứng bên Hạ Đại Học Sĩ tựa như đứng trước mặt Hoàng đế Bệ Hạ, đó là vinh quang rất lớn. Đáng lẽ ra bữa tiệc hôm nay nên tổ chức buổi tối sẽ trang trọng hơn, nhưng người hầu đi dò la ở Hạ Phủ cho biết, hơn nữa sau phiên triều cuối năm Hạ Đại Học Sĩ cũng có nói ngày mồng 7 có việc trong cung, không thể tới dự tiệc, nên mới dời lên trưa. Tuy hơi thất vọng, nhưng Thượng Thư Bộ Hộ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không có Hạ Đại Học Sĩ, mình là người có vị thế cao nhất bàn tiệc, nghe lời nịnh hót quanh mình, tâm trạng thật thoải mái. Đặc biệt là nghĩ tới việc vừa nhận ý chí của Hạ Đại Học Sĩ, Bộ Hộ hung hăng can thiệp, chơi đùa Tôn Kính Tu ở Kinh Đô Phủ đến chết, ép ông ta phải từ quan, cuối cùng vẫn không trả được bạc đã luận tội nên bị giam vào ngục, Thượng Thư bắt đầu cảm thấy thỏa mãn. dựa vào cái gì mà ganh đua với ta? Chẳng qua nhờ sinh được đứa con gái tốt. Đợi bán con gái hắn ta vào giáo phường, ta cũng sẽ bí mật cho nó sướng muốn chết. Trong cơn say, thượng thư cứ miên man với mấy chữ sướng muốn chết, không để ý ánh mắt nữ tỳ phục vụ trong phòng ấm lóe lên tia sáng xảo quyệt, độc ác. Đương nhiên thượng thư không biết rằng, chất độc trong rượu ngũ lương mà hắn uống đủ để hắn sướng muốn chết vô số lần. Mùng 7 tháng Giêng khánh lịch năm thứ 10, Nhất Thạch Cư gặp hỏa hoạn, phòng ấm sụp đổ toàn bộ, thượng thư bộ hộ, thị lang bộ hình, nhiều quan viên trụ cột phe hạ thiệt mạng trong đám cháy, tử vong vì say rượu. Lúc đám cháy bùng phát, Phạm Nhàn đã ăn hết kẹo mứt, cầm ô vải đen mới mua, đi đến đường Thiên Hà đẹp đẽ. Y ném que tre dính bã đường xuống hồ trong vắt bên đường, nhún vai, chẳng hề tự trách vì làm ô nhiễm môi trường. Sau đó y liếc nhìn tấm bia đá đen trước cửa giám sát viện đang bị tháo dỡ, và những chữ vàng trên bia càng lúc càng ít đi, nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, bông tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết rơi xuống cổng vắng vẻ của phủ Hạ Đại Học Sĩ. Hạ Đại Học Sĩ là người thanh liêm chính trực và căm ghét nhất việc người khác đem quà tặng, nên đã nuôi hai con chó giữ tại cổng phủ, điều này được nhiều người biết đến. Đây là chiêu thức khởi xướng từ phủ Trừng Hải Tử Tước, hay còn gọi là Ngôn Nhược Hải Đại Nhân, khiến mọi người không khỏi châm biếm Hạ Đại Học Sĩ là đã bắt chước ý tưởng của người khác. Có điều, dù thế nào đi nữa, hai con chó giữ này vẫn giúp hắn kiếm được không ít thanh danh trong sạch. Hai con chó bị những bông tuyết chậm rãi rơi xuống làm cho tức giận, ra sức sủa lên trời. Nhưng tiếng chó sủa vô ích trước tuyết rơi, bông tuyết vẫn rơi xuống chậm rãi và kiên định. Hai tiếng rên rỉ, hai con chó giữ ngã gục xuống đất. Hơn 10 thích khách ăn mặc quần áo bình dân, cảnh giác bao vây xung quanh hạ phủ rồi lặng lẽ lẻn vào bên trong. Phạm Nhàn nhíu mày nhìn lên bầu trời, mở chiếc ô màu đen che kín tầm mắt mình, che kín bầu trời. Bông tuyết chất đống trên chiếc ô đen, tan chảy nhanh chóng, không thể tích tụ lại được, khiến y hơi bất mãn. Cứ đi như vậy, trong lúc không để ý đã tới trước hoàng thành. Y không đứng chờ ở cổng chính mà vòng quanh chân thành, dưới ánh mắt cảnh giác của cấm quân, đi tới bên ngoài một dãy nhà bằng phẳng khá khiêm tốn của môn hạ trung thư. Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào, phủi bông tuyết trên người và trên đầu, cẩn thận đặt chiếc ô màu đen đẫm nước tuyết xuống cửa, mỉm cười nhìn đám quan lại trố mắt kinh ngạc trong phòng, đã lâu không gặp. Đang ngồi trên ghế nóng nghiêm túc duyệt tấu chương, Hạ Đại Học Sĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn vị khách không mời mà đến, chân mày cau lại. Dãy phòng bằng phẳng dưới chân thành này tuy trông không đáng chú ý, nhưng lại là nơi xử lý công việc quan trọng của môn hạ trung thư. Qua hành lang phía sau là một khoảng sân, có thể trực tiếp vào cung, là nơi hiểm yếu nhất. Việc canh phòng của cấm quân và thị vệ ở đây vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả khi phản quân vây cung thời xưa cũng không nghĩ tới việc mở đường tại nơi này, bởi vì phía sau môn hạ trung thư vẫn có nhiều lớp tường thành cung điện, bên trong các phòng càng là nơi đầy rẫy hiểm nguy. Kể từ khi rời Đạm Châu vào mùa xuân khánh lịch năm thứ tư, thoáng cái đã gần 7 năm trôi qua. Ngoại trừ việc lưu lại Giang Nam Đức Quảng 2 năm, trong thời gian kiếp thứ hai của Phạm Nhàn, những khoảnh khắc thực sự hào hứng và đáng khắc ghi trong lòng phần lớn đều ở trong kinh đô. Thân phận và thân thế của y hoàn toàn khác biệt so với đại đa số mọi người trong Thánh Quốc. Y vào cung rất nhiều lần, nhẹ nhàng tự nhiên như trở về nhà, cho dù là thân phận đề ti giám sát viện hay thân phận con tư sinh của hoàng đế, đối với y mà nói cung cấm không hề tồn tại. Hôm nay là ngày mồng 7, Phạm Nhàn như đi dạo chơi, rảo bước tới dãy phòng bằng phẳng dưới chân hoàng cung. Mặc dù vừa qua năm mới, nhưng môn hạ trung thư vẫn rất bận rộn, quan viên từ các nơi đến thảo luận đều ở bên ngoài, không ai chú ý tới một nhân vật cầm ô đen trong tuyết bước vào khu vực trong. Những cấm quân và thị vệ có nhiệm vụ kiểm tra bị nụ cười ôn hòa của Phạm Nhàn làm cho choáng ngợp, chỉ biết trơ mắt nhìn y bước vào. Phạm Nhàn đến quá tự nhiên, quá hợp lý, khiến tất cả cấm quân và thị vệ quen thuộc với việc vị đại nhân trẻ tuổi này ra vào hoàng cung không hề ngăn cản, trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng đã để y xuyên qua tầng tầng canh gác, trực tiếp đến phòng lớn của môn hạ trung thư. Trong phòng lớn có hai bàn sưởi ấm, bên trên trải lộn xộn vài lớp đồ vật, tấu chương từ các nơi chất đầy, nghiên mực và giấy viết chất thành đống trên bàn. Đây là trụ sở trung ương triều đình Đại Khánh nhưng điều kiện làm việc có vẻ không tốt cho lắm. Một số đại học sĩ theo hầu và các thư lại đang bận rộn, cho đến khi Phạm Nhàn đặt cây dù đen nhỏ dọc nước tuyết xuống. Trong phòng lớn môn hạ trung thư chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Phạm Nhàn, không biết sao hôm nay vị đại nhân bị bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lúc Phạm Nhàn đi dạo trên đường phố Kinh Đô, các quán rượu và các nha môn trong kinh đô đã xảy ra biến động, nhưng thời điểm tấn công lần này rất chính xác. Vào lúc Phạm Nhàn bước vào phòng lớn môn hạ trung thư, ngọn lửa báo thù tứ phía kinh đô mới bắt đầu bùng cháy, tin tức cũng chưa truyền đến trong cung. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Phạm Nhàn, người phản ứng đầu tiên là Phan Linh đại học sĩ đang ngồi gần cửa ra vào, hưởng ánh sáng bầu trời từ bên ngoài. Vị đại học sĩ già nua này mở đôi mắt vẫn đục nhìn Phạm Nhàn, ho nhẹ nói, sao ngài lại đến đây? Từ nhỏ Phạm Nhàn đã học chữ của Phan đại học sĩ, cũng nhờ báo chí của Phan đại học sĩ mà kiếm được đồng bạc đầu tiên trong đời. Mặc dù ở kinh đô hai người chưa giao lưu nhiều, nhưng Phạm Nhàn vẫn luôn tôn trọng lão nhân gia, bèn mỉm cười đáp, hoàng đế bệ hạ triệu ta vào cung chiều nay, vừa đi đến cổng hoàng thành thì đột nhiên tuyết rơi. Chỉ biết đứng ngẩn ngơ dưới trời tuyết cũng vô nghĩa, nên mới đến đây thăm các vị. Nghe vậy, mọi người trong phòng mới nhớ ra, quả thật hoàng đế bệ hạ có chiếu chỉ triệu Phạm Nhàn vào cung chiều nay. Họ lập tức yên tâm, từng người ôn hòa tiến lên chào. Môn hạ trung thư khác với các nha môn dưới quyền, rất coi trọng thái độ khiêm nhường, uy nghiêm chứ không tức giận, nhất là họ là những quan viên gần gũi hoàng đế bệ hạ nhất. Tất nhiên ai cũng hiểu rõ vị trí thực sự của Phạm Nhàn trong triều đình, không ai dám xem thường. Hạ Tông Vĩ đứng dậy sau cùng, bước tới. Thái độ của hắn ta mang theo chút vẻ tự tin. Vừa xuất hiện, cả phòng lớn môn hạ trung thư lập tức im lặng, ngay cả Phan Linh đại học sĩ cũng ho khan hai tiếng, cong người lui ra. Ai cũng biết rằng hiện giờ Hạ đại học sĩ đang thực hiện chỉ dụ của hoàng đế bệ hạ, dốc hết sức đàn áp những thế lực còn sót lại của tiểu Phạm đại nhân. Mọi người càng hiểu rõ trong những năm qua, tiểu Phạm đại nhân và Hạ đại học sĩ chưa bao giờ hòa hợp với nhau, chưa một lần. Nay tình hình đã thay đổi, Hạ đại học sĩ quyền thế lớn đến mức vượt qua cả Hồ đại học sĩ tại môn hạ trung thư. Đối mặt với Phạm Nhàn đang lâm vào thế khó, hắn ta sẽ nói gì, làm gì đây? Lâu rồi không gặp. Hạ Tông Vĩ ôn hòa nhìn Phạm Nhàn nói, chưa đến giờ, ngồi nghỉ chân uống chén trà ấm áp trước đi, kẻo lúc sau đứng hầu trong ngự thư phòng lại mỏi chân. Lời nói rất ôn hòa, chân thành, nhẹ nhàng khiến người ta cảm động. Ai cũng có thể nghe ra thái độ quan tâm sâu sắc thể hiện qua lời nói ấy. Vẻ bề ngoài của Hạ Tông Vĩ khiến người ta cảm thấy dường như giữa hai quyền thần trẻ tuổi nổi tiếng nhất triều đình chưa từng có vấn đề gì. Nhưng những người thông minh chắc chắn đã nghe ra ý nghĩa khác. Đây là thái độ khoan dung của người chiến thắng dành cho kẻ thất bại, là thứ quan tâm từ trên cao xuống thấp. Khóe miệng Phạm Nhàn giật nhẹ, như cười mà như không rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vị đại học sĩ da ngăm đen trước mặt, dừng một lúc rồi bình tĩnh nói, hôm nay ta đến đây chính là muốn tìm ngươi nói vài lời. Đúng vậy, ta chưa đến giờ, còn ngươi đã đến giờ rồi. Không ai hiểu rõ những lời này, ngay cả Hạ Tông Vĩ cũng không nghe ra ý nghĩa u ám trong đó. Hắn ta chợt giật mình, nhíu mày nhìn Phạm Nhàn, định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng lớn môn hạ trung thư vọng vào. Trong tiếng hỗn loạn còn lẫn vài tiếng kinh hô không kìm nén nổi. Lộn xộn như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Sắc mặt Hạ Tông Vĩ hơi trầm xuống nhìn quan viên đang xông vào cửa, hơi tức giận nói. Đại nhân, Phó Khanh Đại Lý Tự Trình Dục và Tả Đô Ngự Sử mới bổ nhiệm Quách Tranh bị giết ngay trên đường. Quan viên kia hoảng sợ thuật lại tin tức vừa truyền đến. Nghe tin đó, cả phòng lớn bùng nổ tiếng kinh hô. Các quan viên môn hạ trung thư thay hoàng đế bệ hạ quản lý triều đình Đại Khánh, chưa bao giờ nghe nói chuyện quan lại triều đình bị ám sát ngay trên đường như vậy. Thân thể Hạ Tông Vĩ cứng đờ. Phó Khanh Đại Lý Tự và Tả Đô Ngự Sử Quách Tranh đều là người thân tín của hắn, đặc biệt là Quách Tranh luôn coi phe Phạm Nhàn là kẻ thù trong lòng. Ở Giang Nam, người này đã làm không ít việc lớn cho Hạ Tông Vĩ, lập công cho hoàng đế bệ hạ. Vậy mà vừa mới được điều về kinh, đã bỏ mạng. Trên khuôn mặt ngăm đen của Hạ Tông Vĩ thoáng hiện lên vẻ tái nhợt rồi nhanh chóng phục hồi bình thường. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn, đôi mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng. Không để Hạ Tông Vĩ lên tiếng, Phạm Nhàn hơi cúi mắt xuống giữa những tiếng than thở kinh ngạc, nhẹ nhàng nói, Thượng Thư Bộ Hộ cũng đã chết, còn có hai thị lang nữa. Đây là danh sách ta đã lập, ngươi xem có bỏ sót ai không? Nói xong, Phạm Nhàn lấy ra một mảnh giấy mỏng từ trong ngực đưa qua. Cánh tay Hạ Tông Vĩ run rẩy không kiểm soát được, vội vàng nhận lấy mảnh giấy, nhìn lướt qua đã thấy hơn 10 chức vị quan lại cùng tên tuổi, tất cả đều là người thân cận của hắn. Sau khi Phạm Nhàn đưa danh sách cho Hạ Đại học sĩ, cả căn phòng lớn môn hạ trung thư im phăng phắc, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phạm Nhàn thoáng vuốt tóc mai, tấm cây kim nhỏ mà y đang cầm trên tay vào mái tóc, bình tĩnh nói, ta không muốn lạm sát người vô tội, nên mong ngươi xác nhận lại xem, nếu đây đều là người của ngươi thì ta yên tâm rồi. Mảnh giấy đầy tên tuổi bay xuống nền đất, căn phòng im phăng phắc. Lúc này ai cũng biết làn máu đổ trong kinh đô hôm nay đều do Tiểu Phạm đại nhân gây ra, chỉ không rõ những lời y nói có thật không, hay những quan lại kia đã thực sự chết hết rồi ư. Hạ Tông Vĩ hiểu rõ Phạm Nhàn, nên biết y không nói dối. Những chắc hiện giờ cái tên trên giấy kia đã thành oan hồn. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt bừng bừng ngọn lửa oán hận, nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn. Hắn không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại làm thế, chẳng lẽ y không biết việc này chỉ dẫn tới con đường chết. Lúc này Hạ Tông Vĩ lại cảm thấy loáng thoáng hãnh diện, bởi vì chính mình đã ép Phạm Nhàn vào thế cùng này. Tại sao? Người đâu? Bắt lấy tên sát nhân này. Hai chữ tại sao nặng nề thoát ra, ai cũng tưởng Hạ Tông Vĩ sẽ mắng nhiếc hành động tàn ác của Phạm Nhàn trước mặt quan lại, không ngờ mới nửa chừng câu nói, Hạ Tông Vĩ đột ngột hét to, bản thân hắn lại lập tức trốn về phía sau các quan. Vẫn là Hạ Tông Vĩ hiểu rõ Phạm Nhàn nhất. Đối phương đã không còn sợ chết, giết chóc bốn phương trong kinh đô, chắc chắn có ý định liều mạng. Trước khi vào cung, y còn cố tình đến môn Hạ Trung Thư để lại cây dù, chắc chắn không chỉ đưa danh sách người chết ra để chế giễu mình, mà còn để giết mình. Cho đến lúc này, vẫn chưa ai tin Phạm Nhàn dám giết người ngay dưới chân hoàng thành, ngay trung tâm uy nghiêm của Khánh Quốc. Nhưng Hạ Tông Vĩ tin chắc, hắn biết rõ kẻ trẻ tuổi tàn nhẫn trước mặt, một khi phát điên y có thể làm mọi chuyện. Vì thế, bất chấp thể diện đại thần, hắn vừa hoảng hốt gọi cấm quân, vừa hốt hoảng chạy trốn về phía sau các đại thần. Phạm Nhàn không đuổi theo hắn, chỉ dùng ánh mắt thương cảm và khinh bỉ nhìn động tác của người này, nhìn khuôn mặt tái nhợt sau lưng đám người. Dẫu sao cũng là môn Hạ Trung Thư trước hoàng cung, từ trước khi Hạ Tông Vĩ kêu la, đã có cấm quân và thị vệ đại nội chú ý đến động tĩnh nơi đây. Vừa phát hiện chuyện bất thường, mười mấy thị vệ và ba tướng lĩnh cấm quân đã xông vào phòng lớn của Hạ Thư Tỉnh, tuốt đao bên hông ra, cảnh giác bao vây Phạm Nhàn. Cho dù Phạm Nhàn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tiêu diệt đám thị vệ cung đình vây quanh chỉ trong nháy mắt. Nhìn cảnh tượng này, mọi người an tâm hơn phần nào, còn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tông Vĩ sau đám người cũng hồng hào hơn đôi chút. Hắn hét to sau lưng đám đông, mau bắt tên phạm nhân hung ác kia lại. Người có tên, cây có bóng, dù ai cũng biết máu tươi trong kinh đô ngày hôm nay do Phạm đại nhân ra lệnh, song trước khi ra rõ, ai dám bắt Phạm Nhàn. Huống hồ y chưa hành động trước, làm sao đám tướng lĩnh cấm quân và thị vệ trong cung dám tùy tiện xông lên. Dưới chân hoàng thành náo động một hồi, tiếng điều binh vang lên khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, ngoài phòng lớn của môn Hạ Trung Thư vang lên tiếng chân lao xao, biết bao nhiêu cấm quân chạy tới, vây kín căn phòng, thực chất là bao vây những quan lại nắm quyền thế trong Khánh Quốc. Lúc này Phạm Nhàn có mọc cánh cũng không thoát. Nhưng dường như y không muốn chạy, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Tông Vĩ sau đám người rồi tùy ý bước lên phía trước. Một bước chân khiến bao quan lại kinh hãi thót tim, trong phòng la ó ầm ĩ, mười mấy thị vệ vây quanh Phạm Nhàn lại áp sát hơn. Phạm Nhàn dừng bước, nhìn Hạ Tông Vĩ đang đứng cách đó không xa qua đám người, bình tĩnh nói, có lẽ như nhiều người nói, thực ra ngươi là một quan lại tài giỏi, rất có thể tương lai sẽ trở thành danh thần trong sử sách. Rồi y lắc đầu, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội ấy, không cho ngươi sống tiếp. Nhắc tới cũng lạ, không hiểu sao ta ghét ngươi đến thế, nỗi căm ghét này hoàn toàn vô cớ. Lòng tham công danh lợi lộc của ngươi quá nặng, luôn muốn dẫm lên đầu người khác để leo lên, đó là điều ta không ưa nhất. Cho dù không ưa, chỉ đánh ngươi vài đấm là xong, nhưng không ngờ ngươi lại bỏ cả cuộc đời để chống đối ta. Phạm Nhàn cười khẽ, thật đáng tiếc, sự nghiệp ấy không hề rực rỡ, ngược lại còn cho ta thêm nhiều lý do để giết ngươi. Phạm Nhàn cười rất ôn hòa, nhưng trong mắt mọi người trong phòng, nụ cười ấy rất u ám, đầy sát khí, dù lúc này có vẻ như y không có ý định ra tay. Cho nên đám cấm quân và thị vệ vây quanh cũng không dám khinh suất, sợ kích động máu điên của vị đại nhân này, khiến y đại sát tứ phương. Nghe đến câu nói sau cùng của Phạm Nhàn, trong mắt Hạ Tông Vĩ lóe lên vẻ sắc lạnh, định mở miệng mắng vài câu gì đó, bỗng trong bụng truyền đến cơn đau như xé ruột. Đau đớn quá đỗi, khiến sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, không thốt nên lời. Ngươi là tên tiểu nhân chỉ biết đến công danh lợi lộc, bất chấp mọi thủ đoạn leo lên. Ngươi có thể lừa được hoàng đế bệ hạ, quần thần, thiên hạ, nhưng không thể lừa được ta. Ánh mắt Phạm Nhàn lạnh lẽo, chậm rãi nói, đôi tay trong sạch sẽ ấy, đã vấy máu bao nhiêu người. Trên quan phục của ngươi, mang oan hồn của mấy kẻ. Ngươi biết rõ, ta cũng rõ. Hôm nay ta giết ngươi, diệt phe cánh họ Hạ, là thay trời hành đạo, trừng trị thay hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn nói những lời ngay cả bản thân cũng không tin, mỉa mai nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Tông Vĩ, ức hiếp hắn không thể thốt lên câu nào. Ta không hiểu sao ngươi bất chấp mọi thủ đoạn leo lên, dẫm đạp lên xác chết thuộc hạ ta. Sau mới rõ, không phải vì thù oán tự nhiên giữa đô sát viện và giám sát viện, cũng chẳng phải ta từ chối gả muội muội cho ngươi, huống hồ hoàng đế bệ hạ có dặn dò gì đâu. Phạm Nhàn thở dài thương cảm, hóa ra tất cả chỉ vì ngươi ganh ghét ta. Văn ngươi không bằng ta, võ ngươi không bằng ta, danh vọng, quyền thế cũng không sánh được. Cho dù ngươi cố gắng thế nào, nuôi nấng mấy con chó đen to lớn, cả đời cũng không thể sánh bằng ta. Chắc ngươi không cam lòng, không phục ta có cha giỏi, mẹ hiền. Nhưng đây là trời sinh, ngươi có gì bất bình? Mồ hôi như hạt đậu rơi xuống từ vầng trán nhợt nhạt của Hạ Tông Vĩ. Hắn trừng mắt nhìn Phạm Nhàn đầy oán hận, muốn mắng vài câu gì đó nhưng không thể lên tiếng. Hắn đã kiệt sức, ngồi phịch xuống bên cạnh. Đây chính là oán hận vô cớ gây nên đại loạn trong nước ta. Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Hạ Tông Vĩ, nói từng chữ một, oán hận quá độ sẽ đứt ruột, hôm nay ta sẽ cho ngươi kết cục đau đớn đứt ruột. Mỗi chữ, mỗi câu như mũi dao nhỏ đâm vào tai Hạ Tông Vĩ. Dù không muốn nghe cũng phải nghe. Hắn biết chắc chắn hôm nay phe cánh của mình đã bị diệt sạch, chắc Phạm Nhàn còn có hậu chiêu. Nhưng không hiểu sao trước mặt nhiều quan lại như vậy, Phạm Nhàn lại nói ra những lời vô nghĩa ấy. Các quan viên chết đi cũng được, miễn sao mình còn sống, còn được ân sủng của hoàng đế bệ hạ, về sau vẫn có thể gây dựng thế lực của riêng mình. Nhưng không hiểu sao, những lời nói ấy tựa những con dao nhỏ xuyên qua tai rồi cứ chạy loạn trong bụng mình. Tại sao chúng cứ cắt xé ruột gan mình, khiến mình đau đớn khốn khổ? Ban cho ngươi một kết cục đứt ruột. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng dưới chân thành cực kỳ căng thẳng. Các quan tản ra khắp nơi, tránh né cơn bão tố Phạm Nhàn sắp giáng xuống. Đám cấm quân liên tục ùa từ ngoài vào, xếp thành hàng ngũ trắng trước mặt Hạ Tông Vĩ. Đám cấm quân giáp trụ xếp thành trận, khiến căn phòng rộng thênh thang trở nên chật hẹp, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn đơn độc. Đúng lúc căng thẳng nhất, từ phía đình viện của Ngôn Hạ Trung Thư tựa vào tường thành hoàng cung vang lên tiếng hét thảm thiết. Đừng! Hồ đại học sĩ người nước đầy tuyết lao từ hướng hoàng cung tới. Nghe xong bài nói chuyện của Phạm Nhàn sáng nay, ông biết hôm nay kinh đô sắp có chuyện lớn xảy ra. Nhưng khi vội vàng tới hoàng cung lại bị chậm trễ, chỉ kịp nói vài câu với hoàng đế bệ hạ thì nghe thái giám tâu báo nhiều quan lại trong kinh bị sát hại bí ẩn. Tiếp đó là tin Phạm Nhàn đã tới Ngôn Hạ Trung Thư. Không ai dám ngăn Hồ đại học sĩ, trong tình thế căng thẳng không ai lo tới chuyện ông tiến vào. Chỉ có vài quan Trung Thư lo lắng ông bị Phạm Nhàn đã nổi điên làm hại, hoảng hốt kêu lên. Nhưng Hồ đại học sĩ không để ý, một tay ôm chặt Phạm Nhàn từ phía sau, kéo y lùi lại, hoảng loạn hét lên, ngươi điên rồi. Trong mắt mọi người, rõ ràng tiểu Phạm đại nhân thiên tài thi ca đã điên rồi, nếu không sao dám coi thường uy nghiêm triều đình, gây ra tội ác khủng khiếp như thế. Những gì xảy ra hôm nay ở Kinh Đô, nếu không phải mưu phản thì còn gọi là gì? Hồ đại học sĩ cũng biết, chỉ riêng việc sát hại các quan trong kinh đã đủ khiến hoàng đế bệ hạ phẫn nộ, đẩy Phạm Nhàn xuống địa ngục muôn kiếp, nhưng ông vẫn quyết giữ chặt Phạm Nhàn không cho hành động. Giết đại học sĩ đương triều ngay trong Môn Hạ Trung Thư, như vấy máu lên trước điện. Chưa từng có tình cảnh này xảy ra ở Khánh Quốc hay trên toàn bộ thiên hạ. Cảnh tượng lúc này vừa buồn cười vừa kỳ quái, nhưng không ai cười. Dưới chân thành, mọi người kinh hoàng nhìn tấm thân già yếu của Hồ đại học sĩ đang quyết tâm giữ chặt lấy Phạm Nhàn. Nhưng ông làm sao giữ nổi, kéo nổi y. Phạm Nhàn chợt cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình dấy lên hơi ấm. Y mỉm cười, cúi đầu nói, thôi buông tay đi, đã muộn rồi. Hồ đại học sĩ phía sau giật mình, run rẩy buông tay, ngạc nhiên nhìn Phạm Nhàn. Đúng lúc ấy, Hạ Tông Vĩ vốn đang kinh hãi ngồi sau đám người bỗng ú ớ nôn ra một bãi máu đen. Máu tươi văng vào quan phục của nhiều người, đen xì xì rất khó coi. Trong phòng kinh hô, mấy người vội chạy lại đỡ Hạ Tông Vĩ, ra sức gọi ngự y. Con ngươi Hạ Tông Vĩ giãn ra, thính lực cũng mất dần, không nghe rõ đồng liêu kêu gì. Chỉ cảm nhận rõ ràng đau đớn trong bụng, những lưỡi dao vô hình đã cắt nát ruột gan đầy máu nóng của mình. Quá đau đớn, như ruột gan bị xé toạc. Hạ Tông Vĩ biết mình không qua khỏi. Không biết Phạm Nhàn đã đầu độc mình từ lúc nào, cũng không để ý đến vết kim tiêm trên ngón tay. hắn chỉ cảm thấy bất bình, mình cũng có lòng nhiệt thành với triều đình, nguyện xả thân lập công, sao cuối cùng lại phun ra máu đen. Ánh mắt lờ mờ của hắn nhìn Phạm Nhàn, trong lòng giận dữ và không cam tâm. Làm quan, hầu hạ hoàng đế bệ hạ, phục vụ triều đình, đâu có tội gì. Dù có giết vài người, phản bội vài người thì quan lại đời nào chẳng vậy. Hay là Phạm Nhàn chưa từng khiến người vô tội chết đi vì mình? Chỉ vì ngươi sinh ra là chủ nhân, còn bọn ta sinh ra làm nô tài. Hạ Tông Vĩ muốn giận dữ chất vấn Phạm Nhàn, vì lý do gì mà giết mình? Ngươi chỉ là tên công tử bột chẳng biết cái gì, làm việc theo yêu ghét cá nhân. Nhưng trong miệng hắn chỉ trào ra máu đen, cản trở lời nói và hơi thở. Ngự y chưa kịp đến, đại học sĩ kim chấp bút ngự sử đại phu, nhân vật số một trong triều đình Thánh Quốc ba năm qua, Hạ Tông Vĩ đã đau đớn đứt ruột, nôn ra máu đen rồi tắt thở ngay trong phòng lớn của môn hạ trung thư, dưới chân hoàng thành. Trong suốt quá trình, Phạm Nhàn vẫn lạnh lùng, thản nhiên thậm chí là vô tình nhìn Hạ Tông Vĩ nôn ra máu, vật vã đau đớn rồi hấp hối tắt thở. Khuôn mặt y vẫn bình thản, không chút xao động. Y không biết những oán hận, bất bình của Hạ Tông Vĩ trước lúc lâm chung, mà cũng chẳng cần biết. Những quan lại đã chết hôm nay, kể cả Hạ Tông Vĩ, chỉ là bước chuẩn bị cần thiết mà thôi. Cái chết của Hạ Tông Vĩ không liên quan gì đến vui buồn của Phạm Nhàn, mà vì những người y phải bảo vệ, vì những người đã chết ở Giang Nam, Tây Lương, và trong Kinh Đô, những người mà Hoàng đế bệ hạ dựng lên để đối phó với phe Phạm, phải chết. Đây chỉ là một bước trong kế hoạch tính toán lạnh lùng của Phạm Nhàn. Y chỉ cần xác nhận cái chết của Hạ Tông Vĩ, chứ trong lòng không mảy may xúc động. Việc cảm khái lưu lại tới trước khi mình chết vẫn còn kịp. Hồ đại học sĩ chết lặng nhìn thi thể Hạ Tông Vĩ rồi nặng nề quay lại, ánh mắt phẫn nộ, thất vọng và bàng hoàng nhìn khuôn mặt băng giá của Phạm Nhàn. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ lồng ngực ông. Bắt tên hung đồ này lại. Ông đứng bên cạnh Phạm Nhàn, phẫn nộ và thất vọng, ra lệnh bắt giữ thậm chí là xử tử Phạm Nhàn, nhưng chẳng hề để ý rằng chỉ cần vung tay thôi, Phạm Nhàn có thể khiến ông cũng chết như Hạ Tông Vĩ. Dĩ nhiên Phạm Nhàn sẽ không giết ông. Y nhìn Hồ đại học sĩ, mỉm cười đầy áy náy. Ngay trước khi đám cấm quân ập tới, cuối cùng thủ lĩnh thái giám cung đình, Diêu thái giám cũng chạy đến môn hạ trung thư, giọng nói the thé, vận chân khí hô to, bệ hạ có chỉ, áp giải tên phản nghịch Phạm Nhàn vào cung. Cuối cùng ý chỉ cũng đến, chắc chắn là ý chỉ đoạt mạng, nhưng rốt cuộc vẫn cho Phạm Nhàn vào cung. Mọi chuyện liên quan đến con tư sinh của hoàng đế bệ hạ với ngài đều không thể để đám quan lại trong triều đình chứng kiến. Trong phòng lớn hoàn toàn tĩnh lặng, vô số ánh nhìn hướng về phía thân mình Phạm Nhàn. Phạm Nhàn trầm mặc một lúc, nhìn Diêu thái giám hỏi, có cần trói không? Diêu thái giám im lặng, không nói năng gì. Phạm Nhàn không nhịn được thở dài một tiếng, trói thì tất nhiên là không ai trói nổi mình, chỉ có điều ý chỉ của hoàng đế bệ hạ có thể rất dễ dàng biến người thân bằng hữu của mình ở nhân gian thành những sợi dây thừng mà mình mãi mãi không thể thoát ra. Cái ô của ta để ở cửa, đừng để ai lấy trộm. Phạm Nhàn nói xong bèn theo Diêu thái giám vào thâm cung. Phía sau y, các quan viên vẫn vây quanh thi thể Hạ Tông Vĩ, bi ai cùng cực. Tuyết mùa đông rơi xuống phiến đá xanh dưới đất rồi nhanh chóng tan ra, rất khó tích tụ lại, những bông tuyết rơi trên ngói lưu ly vàng rực dưới ánh nắng ban mai bị gió lạnh đông cứng lại, trông giống như vô số đám mây tan vỡ nằm yên dưới ánh dương quang vằn vặt. Phạm Nhàn rời mắt khỏi cảnh tuyết đẹp mê hồn, chắp tay sau lưng, theo sát phía sau Diêu thái giám, im lặng bước qua hành lang uốn khúc về phía sâu trong cung điện. Y đi giữa những tường thành màu máu, bước về phía trung tâm hoàng cung. Phía sau y, mười mấy thị vệ cẩn thận bước theo từng bước một. Lúc này Phạm Nhàn vẫn chưa bị trói, nhưng trong ý chỉ đã quy tội phản nghịch, đám thị vệ lo sợ nếu tiểu Phạm đại nhân đột ngột gây hỗn loạn trong cấm cung, bọn họ sẽ không có thể ngăn cản nổi. Nhưng rõ ràng, hôm nay Kinh Đô đã mất nhiều quan lại, hơn nữa Phạm Nhàn đã có hành động khiến toàn thiên hạ kinh hãi, giết chết đại học sĩ môn hạ trung thư ngay dưới chân hoàng thành Kinh Đô. Nhưng dường như y không có ý định gây hỗn loạn trong hoàng cung. Có lẽ y biết trong cung điện tĩnh mịch này ẩn chứa vô số cao thủ, có lẽ y biết vị hoàng đế kia chính là ngọn núi cao, trước khi ngọn núi sụp đổ, dù có gây chuyện thế nào cũng vô nghĩa. Mái cong của Thái Cực Điện theo bước chân mọi người di chuyển dọc theo tường thành, đi qua một cánh cửa nhỏ, vượt qua một nhánh đào phủ tuyết, đoàn người im lặng đến trước ngự thư phòng. Phạm Nhàn im lặng đứng chờ ngoài phòng, Diêu thái giám nhìn y, vẻ mặt phức tạp, tiến lên thì thầm vài câu với Hồng Trúc đang gác cửa ngự thư phòng, sắc mặt hơi thay đổi, quay lại nói khẽ với Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ đang chờ ngài trong tiểu lâu. Tiểu lâu? Phạm Nhàn bất giác dừng bước, ánh mắt không hề liếc nhìn Hồng Trúc, càng không dám mạo hiểm đưa ánh mắt dò hỏi trước mặt mọi người, mà chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, đáp, vậy thì đi thôi. Diêu Thái giám vẫy tay, ngăn chặn mười mấy thị vệ cung đình ở ngoài cổng vòng đá rồi một mình dẫn Phạm Nhàn vào hậu cung. Sau lưng hai người, đám thị vệ không che giấu được vẻ mặt căng thẳng, hoài nghi, trong khi Hồng Trúc vẫn đứng yên lặng trước cửa ngự thư phòng, nhìn theo bóng lưng tiểu Phạm đại nhân bước sâu vào cung, trong mắt bỗng trào dâng nỗi bi thương khó nén, vội cúi đầu xuống, sợ người khác nhận ra điểm bất thường. Nhưng cái cúi đầu ấy lại như đang tiễn đưa Phạm Nhàn. Nội cung sau tuyết rơi vắng lặng khác thường, chỉ thoảng qua tiếng cười vọng ra từ các nơi trong thâm cung. Nhờ thính lực tốt, Phạm Nhàn nghe được cả âm thanh mạch trượt rơi xuống đất từ nơi nào đó. Y bật cười, nghĩ bụng chắc chuyện ngoài kinh đô hôm nay chưa lọt vào tai trong cung, mọi người vẫn vui vẻ thoải mái. Nhưng trước giờ trong cung ít khi náo nhiệt đến thế, có lẽ những thiếu nữ tuyển vào cung vài tháng trước nay đã trở thành phi tần, đang ở độ xuân thì, xua tan nỗi tịch mịch nơi đây. Phạm Nhàn thích thế, để cung điện khỏi quá lạnh lẽo u ám. Với y, hoàng cung quen thuộc như chính ngôi nhà của mình. Hoàng đế bệ hạ đang đợi ở tiểu lâu, tất nhiên y biết đường đi, vẫn điềm nhiên chắp tay sau lưng như một nho sinh, tiến về hướng tây bắc của hoàng cung. Ngược lại Diêu Thái giám đi phía sau y. Đến nước này rồi, có gấp cũng vô ích thôi, chắc hoàng đế bệ hạ cũng không nóng ruột. Vừa hay trong cung rộng lớn, không khí lạnh giá, cây cối trên hòn giả sơn cạnh hồ nước có tuyết phủ trắng xóa, đẹp hơn nhiều so với cảnh đông trong cung, cho nên Phạm Nhàn cố ý ngắm nhìn kỹ hơn. Nhưng y vẫn bước đều, từng bước một ổn định, khiến Diêu Thái giám phía sau cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Lão hiểu tiểu Phạm đại nhân đang điều tức, cảm nhận và hòa nhịp với môi trường xung quanh để đưa tâm thái vào trạng thái tinh tế sâu sắc nào đó. Diêu Thái giám cúi đầu thấp hơn, hiểu rõ tiểu Phạm đại nhân bước từng bước chậm rãi, điều tức như vậy là vì mục đích gì. Đi qua vườn cây mùa đông, vòng quanh hòn giả sơn, bước lên thềm gỗ trên hồ nước lạnh, định băng qua đình tuyết, nơi năm ấy từng có cuộc trò chuyện với hoàng đế bệ hạ trong tuyết, Phạm Nhàn bất chợt dừng bước, mắt hơi nhíu lại. Trong tuyết đình có người, vài thái giám cung nữ đang theo hầu một vị quý nhân có dáng vẻ phi tần. Có lẽ trong đình có lò sưởi ấm áp, nhưng vị quý nhân vẫn mặc áo lông thú cực kỳ quý giá và ấm áp. Sau khi ngẩn người, Phạm Nhàn mỉm cười, tiếp tục bước vào trong đình. Y không ngờ giữa thời tiết lạnh giá này lại gặp một phi tần trong cung. Hôm nay vào cung, y sẽ không đến gặp Nghi Quý Tần, cũng không đến gặp Ninh Tài Nhân và Thục Quý Phi trong lãnh cung, thậm chí còn cố ý tránh né, nên mới chọn đi qua hồ nước lạnh hồ này, không ngờ vẫn gặp một vị. Đương nhiên y sẽ không trốn, mà Diêu Thái giám đi theo phía sau, tất nhiên cũng không dám lên tiếng khuyên y chọn đường khác. Khi hai người vừa bước vào đình, những người trong đình giật mình bất ngờ, rõ ràng họ cũng không ngờ giờ phút này lại có người từ bên ngoài vào cung. Cung nữ tinh mắt nhận ra Diêu Công Công đang cúi đầu đi sau Phạm Nhàn, vội vàng quỳ xuống làm lễ, thầm đoán thân phận của vị sĩ tử trẻ tuổi này. Phạm Nhàn đứng trong đình, trong lòng cũng kinh ngạc, thầm nghĩ chưa đầy vài tháng mà sao cung nữ trong cung đổi hết một nhóm, thậm chí còn không nhận ra mình. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt y vô thức dừng lại trên người vị phi tần, một lúc lâu sau vẫn không rời đi. Vị phi tần này khoảng 15-16 tuổi, nhan sắc còn ngây thơ xinh xắn, chỉ có điều hôm nay trang điểm, ăn mặc sang trọng, tôn lên vẻ quý phái và kiêu ngạo. Trong đôi mắt vị phi tần ấy mang nỗi tự hào khó kiềm chế, nhìn Diêu Công Công hỏi, bệ hạ đã dùng cơm trưa chưa? Diêu Công Công không đáp, chỉ mỉm cười, nghĩ bụng đóng vai người được sủng ái trong lúc này thật không phải lựa chọn khôn ngoan. Mọi người trong đình chợt cảm thấy kỳ quái, nhất là chú ý đến ánh mắt của Phạm Nhàn, càng thêm phẫn nộ, nghĩ bụng không biết tên khốn kiếp kia từ đâu tới. Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào bụng vị phi tần này, dù bên ngoài được che bởi lớp lông thú dày cộp nhưng y vẫn nhìn rõ ràng. Y lập tức biết được, vị quý nhân đang ngồi trong đình thưởng tuyết chính là Mai Phi được sủng ái hiện giờ, cũng chính là người mang thai hậu duệ của hoàng đế. Trong đình im phăng phắc, Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn bụng Mai Phi, nhìn thật lâu. Ánh mắt y rất phức tạp. Nhưng việc một nam nhân chăm chú nhìn vào vị trí đó của nữ nhân khác, thật sự vô cùng thiếu lịch sự. Tên vô lại kia từ đâu tới, hai con mắt vô lễ nhìn chỗ nào vậy? Một cung nữ không lớn tuổi trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, sẵn sàng tiến lên tát vào mặt y một cái. Cung nữ này là tỳ nữ được Mai Phi đưa từ ngoài cung vào, mấy ngày nay hầu hạ chủ nhân sang quý, càng thêm kiêu ngạo, ngay cả vị nhược nhược trong số phương cung trong nội cung cũng phải ôn tồn thăm hỏi, chưa từng thấy nam nhân nào trong cung dám nhìn Mai Phi như vậy. Phạm Nhàn hiếp mắt nhìn cung nữ giận dữ tiến lại, không hề có phản ứng. Diêu Thái dám giật mình, những ngày này luôn bên cạnh hoàng đế, cũng không quản chuyện hậu cung, không ngờ hạ nhân của Mai Phi lại vô lễ đến thế. Bốp, một tiếng tát vang lên, Diêu Thái dám bay người tới, hung hăng tát một cái khiến cung nữ ngã lăn ra đất rồi nhanh chóng rút tay lui về phía sau Phạm Nhàn, cúi đầu nói nhỏ, tiểu Phạm đại nhân, bệ hạ vẫn đang chờ ngài. Phạm Nhàn mỉm cười nhìn lão một cái, nói, căng thẳng làm gì vậy? Sợ ta giết cô ấy à? Diêu Thái dám cười gượng, không nói gì, trong lòng nghĩ mỗi bước đi đều kiểm soát sát ý, sát khí trong người đã đạt tới đỉnh điểm, phong kín trong cơ thể không hề lộ ra ngoài, nếu chạm phải ngòi nổ thật sự, không phải ai cũng chịu nổi cơn thịnh nộ tùy ý của cao thủ cửu phẩm này. Cung nữ bị tát choáng váng, khóe miệng rỉ máu. Không khí trong đình như đông cứng lại. Mai Phi trợn mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng, giận đến mức hơi hồ đồ, không hiểu tại sao Diêu Thái dám lại làm thế, người trẻ tuổi kia là ai, dám không lễ phép trước mặt mình, còn nhìn mình chằm chằm vô lễ như vậy. Chỉ có mấy thái giám cung nữ hiểu rõ danh tính đối phương từ lời đối thoại của Diêu Công Công, cuối cùng họ cũng biết vị sĩ tử trẻ tuổi này chính là tiểu Phạm đại nhân mà các tiền bối thường nhắc tới, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn Mai Phi đang giận dữ, dừng một lúc rồi nói, trời lạnh, về cung đi, chơi mạt chược cũng tốt. Ở đây cảm lạnh bị bệnh, không tốt cho thai nhi trong bụng. Đừng nghĩ bệ hạ thấy ngươi trong đình tuyết sẽ cảm thấy ngươi đẹp hơn, cũng đừng hy vọng người sẽ thương ngươi nhiều hơn. Trong cung này, sống đơn giản là tốt nhất. Ánh mắt y lại nhìn xuống bụng Mai Phi, không nhịn được cười khổ lắc đầu, nghĩ bụng trong thời gian ngắn mà đã thấy rõ thế kia, xem ra trong phương diện nào hoàng đế lão tử cũng rất cường hãn, không biết trong bụng là đệ đệ hay muội muội của mình. Hy vọng ngươi sinh cho ta một muội muội, ta chưa có muội muội. Phạm Nhàn chân thành chúc phúc Mai Phi một câu rồi vòng qua mọi người dưới đình, bước lên thuyền gỗ bên hồ, đi về phía tây bắc cung điện. Mai Phi cố gắng không bật khóc, phẫn nộ và bất lực dâng trào. Cô vô thức quay đầu nhìn bóng lưng Phạm Nhàn, không kìm được trùng mình. Chỉ là cô gái 15-16 tuổi, nghe ra địa vị của đối phương, cảm thấy có phần sợ hãi. Từ khi mang thai hậu duệ hoàng đế, cô vừa tự hào vừa lo sợ, vì biết đứa trẻ trong bụng có ý nghĩa thế nào đối với vị ở Sấu Phương Cung, đối với vị ngoại thần kia. Cô không nghĩ câu cuối cùng của Phạm Nhàn là chúc phúc, chỉ nghe như một lời cảnh cáo, lại không biết Phạm Nhàn thật lòng mong cô sinh công chúa. Nếu sinh hoàng tử, sợ là cả đời bị đè nén, không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Mai Phi nhìn theo bóng dáng khuất dần trong tuyết rơi, ánh mắt đầu tiên là sợ hãi rồi dần chuyển thành không cam lòng, cuối cùng là oán hận. Khánh đế không ở trong tiểu lâu, ngài đứng trước một khu cung điện hoang phế ở góc tây bắc hoàng cung, chăm chú nhìn tòa tiểu lâu kia. Nơi đây cung điện đã thưa thớt, vườn đông vắng vẻ, còn có non bộ giả sơn đã lâu không tu sửa nên rất đổ nát, còn lạnh lẽo hơn so với lãnh cung ở bên kia. Trong khung cảnh hoang tàn ấy, Diêu Công Công lặng lẽ lui ra. Phạm Nhàn một mình nhìn bóng dáng vàng nhạt giữa tiểu lâu và cỏ dại, lẳng lặng bước tới, đi đến phía sau một khoảng, giống như năm xưa trên bãi biển Đạm Châu, im lặng bên cạnh ngài nhìn về tiểu lâu. Hai phụ tử quân thần không im lặng bao lâu, hoàng đế chắp tay sau lưng, lẳng lặng quan sát tiểu lâu, môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt hỏi, trước đó có gặp Mai Phi chứ? Có. Phạm Nhàn cũng chắp hai tay sau lưng, nghe bệ hạ hỏi bèn trầm ổn đáp lời. Ngươi nghĩ trong bụng cô ấy là nam hay nữ? Hoàng đế hỏi tiếp. Không khí lúc này rất kỳ lạ, hai phụ tử đã lạnh nhạt đối đầu nhiều tháng, vì cuộc chiến lạnh giá đã có không biết bao nhiêu người chết, nhưng hôm nay gặp lại, không có vẻ tức giận và trách móc như người ngoài tưởng tượng, chỉ đơn giản là trò chuyện. Hẳn là một vị công chúa. Ồ, ta tưởng ngươi học thông thiên hạ, không ngờ còn biết cả những chuyện tầm phào này. Khóe môi hoàng đế hơi nhếch lên, châm chọc nói. Học thông thiên hạ thì chưa chắc, nhưng vẫn có chút hiểu biết y thuật. Quan trọng là, thai nhi trong bụng Mai Phi chỉ có thể là công chúa. Phạm Nhàn cung kính đáp. Ừm. Lông mày hoàng đế dần nhíu lại, lạnh lùng nói, trong mắt ngươi, trẫm không thể nuôi dạy thành công một đứa con nào tài giỏi hơn lão tam à? Không thể. Phạm Nhàn quả quyết đáp, bởi vì Mai Phi không bằng Nghi Quý Phi. Hoàng đế im lặng một lát rồi nói, lời này cũng có lý, nhưng huyết mạch hoàng tộc đã mỏng, có thêm một vị hoàng tử là tốt. Nếu bệ hạ sủng ái, sau này Đại Khánh có thể sinh thêm nhiều hoàng tử, tất nhiên là tốt. Phạm Nhàn không nói rõ ai là người được sủng ái, mà cúi mắt xuống, nói thẳng, nếu không, thêm một người như Thừa Càn, Thừa Trạch thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống. Phạm Nhàn nhắc tới thái tử và nhị hoàng tử, dù cái chết của hai người đều do một tay ngài sắp đặt, nhưng không thể phủ nhận rằng trước kia hoàng đế đã theo một con đường hoàn toàn sai lầm, quá máu lạnh trong việc dạy dỗ con cái. Về điểm này, tới lúc già trong lòng hoàng đế đã có chút cảm xúc, nếu nói không hề xót xa thì rõ ràng là giả dối. Phạm Nhàn đứng phía sau bóng dáng tiêu điều của hoàng đế, bình tĩnh chú ý mọi thay đổi nhỏ của đối phương, phát hiện nỗi đau kín đáo trong lòng ngài, chính mình cũng không khỏi thở dài. Trên đời này chẳng ai là thần, cho dù mạnh mẽ đến đâu, sau khi xuống khỏi ghế rồng vẫn dần dần trở thành một ông lão bình thường. Những năm qua, Phạm Nhàn chứng kiến từng thay đổi của Khánh Đế. Chính vì hiểu điều đó, hôm nay y mới dám vào cung nói những lời này. Những lời ấy như dao cắt vào tim hoàng đế, nhưng rồi bệ hạ vẫn không phải là Hạ Tông Vĩ. Chỉ sau giây lát, khuôn mặt ngài trở lại vẻ oai nghiêm muôn đời như vách đá treo leo ở Đại Đông Sơn, ngoài trơn như ngọc, trong sắc bén cay nghiệt, khinh thường bảo tố. Hạ Tông Vĩ chết rồi. Hoàng đế chậm rãi hỏi. Vâng thưa, bệ hạ. Ngươi khổ sở suy nghĩ 7 ngày đêm trong phủ, trẫm cứ tưởng ngươi sẽ nghĩ ra cách gì lay động lòng trẫm, không ngờ cuối cùng vẫn là càng quấy thế này. Hoàng đế lắc đầu mỉa mai, thật khiến trẫm thất vọng. Phạm Nhàn nở nụ cười xấu hổ, đáp, bệ hạ như Đông Sơn, ngàn năm gió bụi cũng không ngại, cuối cùng ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, dù suy nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra thủ đoạn từ không hóa có được. Trí tưởng tượng con người có hạn, điều không tồn tại trên đời, dù cố gắng nghĩ cũng vô ích. Những lời này nói rất thành khẩn, đúng là lời từ tận đáy lòng Phạm Nhàn. Đối mặt với bậc hùng tài đại lược, bản thân lại hùng mạnh vô địch như bệ hạ, muốn tìm cách đánh bại quả thực khó như lên trời. Đúng là điều không tồn tại trên cõi đời này. Suốt thời gian dài suy nghĩ mà không nghĩ ra biện pháp, nên cuối cùng ta hiểu ra, có lẽ từ nhỏ đã quen với việc suy tính chu đáo mọi việc trong giám sát viện, chỉ hành động khi đã chắc chắn thành công. Phạm Nhàn đột ngột ngước mặt lên, trên gương mặt thanh tú là ánh sáng khiến lòng người phấn khởi, nói, nhưng lần này khác, ta không thể tìm ra cách chắc chắn. Nếu mãi không nghĩ ra cách tốt, tại sao không dùng phương pháp đơn giản nhất? Phương pháp đơn giản nhất, mấy chữ đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa. Phương pháp đơn giản nhất là gì? Đương nhiên là như thú vật, dùng răng cắn xé, dùng móng vuốt cào xé trong cuộc chiến sinh tử. Lời nói Phạm Nhàn nói toát lên sự bứt phá sau thất bại, một thái độ liều lĩnh tàn nhẫn và bất cần đời chưa từng thể hiện. Hoàng đế chợt trấn tĩnh lại, xoay người nhìn con trai, dường muốn tìm kiếm điều gì đó khác thường trên khuôn mặt quen thuộc. Giây lát sau, hoàng đế cười to, trong tiếng cười lẫn chút tán thưởng. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, giọng nói của hoàng đế cực kỳ lạnh lùng, giết chóc đại thần ngay trước mặt mọi người, coi luật pháp Khánh Quốc như không, đó là thô bạo, không phải thủ đoạn oai hùng. Bệ hạ là minh quân, Hạ Tông Vĩ là gian thần, nên hắn phải chết. Phạm Nhàn bỗng cười, bình tĩnh nói điều cả hai đều không tin, hôm nay chết là quan viên của phe hạ, nhưng tin tức lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ. Cho dù bề ngoài tỏ ra nhân nghĩa, thực chất Hạ Tông Vĩ là phường gian nịnh. Bệ hạ y minh thần vũ, đột nhiên phát giác bộ mặt thật của y, vì nghiệp lớn lao vạn năm của Đại Khánh, dùng thủ đoạn oai hùng trừ khử tên gian thần tàn ác, đâu phải là điều luật pháp Khánh Quốc có thể hạn chế. Kẻ điên cuồng thốt ra những lời điên cuồng, làm những chuyện điên cuồng. Ngày mùng 7 tháng Giêng Khánh lịch năm thứ 11, Phạm Nhàn sai người âm thầm sát hại đại thần giữa đường phố, trước cửa thành lại giết chết đại học sĩ môn Hạ Trung Thư, thật sự là hành động điên cuồng chưa từng có trong trăm năm triều đại Khánh Quốc. Nhưng giờ đây, y lại thông thả nói rằng hành động theo ý chỉ của bệ hạ, thanh trừng bọn gian thần, tưởng những lý do này có thể biện minh cho hành động hôm nay của mình, thật sự điên cuồng đến cùng cực. Tuy vậy, điều không ngờ là, khóe môi hoàng đế chỉ nở nụ cười mỉa mai khó đoán, không hề tức giận, hỏi, trẫm đâu có ban chiếu chỉ cho ngươi. Thần chỉ mong thể hiện tấm lòng trung thành của bề tôi. Phạm Nhàn bình tĩnh đáp. Hôm nay nhân lúc vừa qua năm mới, các nơi trong kinh đô sơ hở, lợi dụng trong cung coi thường ảnh hưởng của mình đối với cựu thành viên của giám sát viện, nên mới y có thể tiến công dồn dập, thanh trừng sạch những trụ cột của phe hạ trong triều. Nguyên nhân chính có thể đạt được mục tiêu chiến lược này là vì Phạm Nhàn ra tay quá đột ngột, thậm chí quá bất ngờ, khiến không ai trong cung cũng như ngoài triều đình dự đoán trước được. Tiếng sét đánh ngang tai khiến cả thiên hạ phải hoảng sợ che lỗ nhĩ, đó chính là ý đồ của Phạm Nhàn. Y nhất định phải suy nghĩ đến con đường thoát thân nếu thất bại.